Nhị gia cả đời này sống một cách bình thản, khi hắn cầm yêu nhân xuống, liền nghe thấy trong trại truyền đến âm thanh huyên náo, hổ ma dừng bước chân lại, hắn cắm thanh đại đao phạt quan xuống đất, mặt hướng về phía trại, nhẹ nhàng vái chào. Có những người, không cần nói về tài năng hay sự am hiểu, vàng bạc phong phú đến đâu, nhưng chỉ với hai chữ bình thản cũng đủ khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy khâm phục. Mặc dù hắn là người chuyển sinh, mang dấu ấn từ một thế giới khác, nhưng vẫn cảm thấy từ đáy lòng kính trọng nhị gia. Nhận hắn làm sư phụ, hắn hoàn toàn cam tâm tình nguyện, hắn cũng biết theo quy củ trong trại, nhị gia e rằng cũng bị người tôn làm thánh nhân, ngoại nhân nghe có thể sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng ai bảo rằng chỉ có văn trị võ công, quyền hành địa vị mới được gọi là thánh nhân, làm người tốt, chẳng lẽ không coi là thánh nhân sao? Sau khi cúi thấp lễ, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhấc yêu nhân gất đi từ dưới đất lên, hắn cảm thấy trong tay nhẹ như không có xương, không phải là trọng lượng nhẹ thật, mà là một cảm giác trực giác, nhẹ nhõm tựa như mạng sống dễ dàng. Hắn muốn tìm một chỗ thẩm vấn yêu nhân, nhưng trong lòng trầm ngâm một lúc, hắn lại tìm được một chỗ. Xung quanh vô số, dưới chân không có hố, mặt đất kiên cố, không thể lùi bước, chỉ còn cách dừng lại. Hắn tiến lên pháp đàn, xoa đầu dây cỏ để vây khốn yêu nhân này, đồng thời an bài tiểu hồng đường chống đỡ thanh đại đao ở bên cạnh theo dõi hắn. Lúc này hắn mới phủi tay, lòng bàn tay hỗ trợ, một cỗ kình khí đánh vào mi tâm đối phương giúp hắn tỉnh lại. Ôi, đừng đánh! Yêu nhân này vừa tỉnh lại lập tức ôm đầu mà kêu, đánh đầu ta làm gì, không phải dập đầu trắng sao? Nhanh chóng đừng nhắc đến chuyện dập đầu, ta cả đời sợ nhất người khác dập đầu. Hồ ma hừ lạnh một tiếng, mặc dù cảm thấy gã này không còn giống như lúc trước khó chơi, nhưng trong lòng hắn vẫn không dám chủ quan. Người này khi giao đấu với hắn không có chiêu thức đứng đắn, lại rất khó đối phó, hắn chỉ có thể dựa vào tiểu hồng đường mới bắt được gã. Hắn nhớ kỹ lời nhắc nhở của Bình sư phụ rằng không thể nói gì với đạo tai môn, không rõ điều kim kỵ này là gì, nhưng lúc này hắn không thể suy nghĩ quá nhiều. Hắn lạnh lùng nhìn gã hỏi, ngươi đến đây làm gì? Tại sao lại hại nhị gia ta? Nếu không nói rõ, ta sẽ chặt đầu ngươi ngay. Hắn không phải không muốn trực tiếp chặt đầu, nhưng trừ khi có pháp môn đặc thù, nếu không sau khi chết, hồn phách rời khỏi thân thể sẽ không tan biến ngay lập tức, thường phải mất 7 ngày mới có thể thất phách tan biến, tam hồn ly thể, trở thành quỷ. Trong khoảng thời gian đó, thân thể sẽ hoàn toàn yên tĩnh, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, được gọi là âm thanh tĩnh. Dù có biện pháp nhanh chóng thúc quỷ, loại pháp môn này cũng rất dễ khiến hồn quên đi mọi chuyện, không thể bù đắp. Cho nên, để thẩm vấn, xác thực là phải hỏi người sống mới tốt nhất. À, người kia ngơ ngác ngẩng đầu lên, cánh tay trong khe, con mắt nhìn hổ ma, muốn nói lại thôi. Nhưng vừa quay đầu, hắn lại thấy bên cạnh tiểu hồng đường, người còn lớn hơn cả hắn, đang cầm một cây phạt quan đại đao. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn đại biến, vội nói, nhị gia là ai, còn giả bộ hồ đồ. Hổ ma há miệng định mắng, nhưng bỗng nhiên phản ứng lại, hướng tiểu hồng đường đưa mắt ra hiệu. Tiểu hồng đường ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó. Hồ ma đành phải sử dụng quỷ đê ngữ công phu, thấp giọng nói vài câu. Tiểu hồng đường lập tức phản ứng lại, đá vào yêu nhân kia một cước, giọng điệu giòn tan, nhị gia, chính là nhị gia, ngươi tại sao lại muốn khi dễ nhị gia? Người này rõ ràng run rẩy một chút, thân thể thu liễm lại, như thể vô ý thức muốn cách tiểu hồng đường xa một chút. Lúc này hắn mới nói, ta thật sự không biết nhị gia là ai, chỉ là nhìn thấy trong trại có người mang theo oán khí đi ra. Vậy ta liền cùng hắn trò chuyện vài câu thôi nha. Trong lòng hắn có oán khí, đương nhiên là muốn phát tiết tại địa phương nào đó. Hắn chắc hẳn các ngươi nói nhị gia chính là người khiến cho người này không hài lòng. Hắc hắc, ta pháp này gọi là dẫn họa pháp, dù sao có thể đem họa dẫn đi qua, ai trúng chiêu thì không biết, cũng không quan trọng, chỉ là đáng tiếc, rõ ràng ta tính toán lấy, cái này họa có thể dẫn đến cái lớn, chỉ là để cho ngươi đánh. Hồ ma tính toán nên chính mình mở miệng, ánh mắt lập tức lạnh lùng. Ngươi, trại đại dương cùng ngươi không có oán hận gì, vậy sao ngươi lại dẫn tai họa mà nói? Trại này không liên quan đến ta a. Người kia lập tức nói, nhưng ngươi, vị tẩu quỷ đại chóp đao này, không phải đang ở đây sao? Ta và các ngươi tẩu quỷ môn cũng không có thù oán, nhưng ta là người trong nhà Tôn gia, ta không có thù hận gì với người trong thiên hạ, chỉ là nơi nào có tai ương, ta sẽ đi tới đó, chỗ nào có họa, hắc hắc, trong Lão Âm Sơn này, chắc chắn sẽ trở thành nơi gặp tai ương, ta biết đây là địa bàn của Hồ gia, đương nhiên phải qua xem thử, nhưng không tìm thấy Hồ gia thiếu gia, thì không còn cách nào khác là phải tìm ngươi, vị tẩu quỷ đại chóc đao này thôi. Hồ Ma đang suy nghĩ, thì Tiểu Hồng Đường đến lượt mình, liền muốn đá một cước. Hồ Ma ca ca chính là, cái này không cần cùng hắn nói nhiều. Hồ Ma vội vã ngăn cản nàng, sau đó híp mắt lại. Thân phận tẩu quỷ đại chóc đao của hắn, vốn dĩ là được đặt lên mặt nổi. Nhưng hắn cũng không công khai tuyên truyền, người này chưa từng gặp mặt mà lại có thể tìm đến. Trong lòng hắn suy nghĩ, thân sắc càng thêm điềm nhiên nói, nghe nói có phải cùng Mạnh gia một đám không? Nếu biết ta, tẩu quỷ đại chóc đao đang ở đây, còn muốn tới tìm ta nhà Nhị gia phiền phức, người thật sự là gan lớn a. Hắn quát lên với một giọng sắc lạnh. Tiểu Hồng Đường cũng cầm phạt quan đại đao, kích động, làm bộ muốn chém đầu hắn. Mạnh gia, ai lại cùng loại người đần độn ấy là một đám? Người kia nghe vậy, lại cười lạnh, dường dường, đắc ý nói, ta chỉ biết Mạnh gia muốn gặp xui xẻo, Hồ gia cũng vậy. Thật ra sớm tới đây xem, nếu đã đến nơi này, đương nhiên hắn muốn xem nội tình của Hồ gia thế nào, có phải thật giống như trong truyền thuyết về phúc phận, không có chút nào khả năng phản kháng, người Hồ gia càng có thể khiêng, người Mạnh gia thì càng lâm vào cảnh khốn đốn. Việc này quả thực càng náo nhiệt, Hồ Ma hướng Tiểu Hồng Đường liếc mắt ra hiệu, lập tức bị Tiểu Hồng Đường đá cho một cái, nói rõ một chút đi, yêu nhân này trong mắt chuyển động nhanh chóng, rõ ràng muốn lừa gạt. Nhưng bên cạnh Tiểu Hồng Đường lại khiến hắn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Hắn đành ưỡn ngực, lớn tiếng nói, không muốn nói, dù sao ta cũng là con rể của Tôn gia, ngươi chỉ là tẩu quỷ đại chóc đao mà thôi, sao không thể khách khí một chút với ta trong thập tính gia này. Hồ Ma ánh mắt lạnh lẽo, nói, ta chỉ nhận Hồ gia, không nhận cái gì Tôn gia, đã rơi vào trong tay ta, con muốn không nói, không nói. Yêu nhân này ngẩng đầu, trực diện nhìn Hồ Ma, lớn tiếng nói, người giết chết ta. Hồ Ma nghe vậy, lập tức nổi lên cảnh giác, điềm nhiên nói, muốn chết có dễ dàng như vậy? Hắn hỏi lại, yêu nhân kia lại có vẻ luống cuống, nhỏ giọng nói, cũng là có mặt mũi, không thể tùy tiện tra tấn người a. Cầm roi, đánh roi cũng không phải phong cách của người họ người ta. Yêu nhân này, tựa như thật sự không sợ chết, nhưng khi nói đến roi rút, đánh gậy, lại mang theo chút mong đợi. Bây giờ, khi đối mặt với yêu nhân này, mặc dù hắn đang thẩm vấn, nhưng lại cảm thấy còn mệt hơn cả lúc động thủ. Thật sự hắn không biết bên trong môn phái đạo tai này có bản lĩnh gì, nên phải đề phòng từ chỗ nào. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, hắn luôn cảm nhận rất tinh tế về thân thể mình, thậm chí cả tư duy cũng không có dấu hiệu bị tà khí xâm nhập. Hắn híp mắt lại, lạnh lùng nói, ta không thích cầm roi rút người, càng không thích cầm gậy đánh người. Ta cũng muốn biết cảm giác khi thăm trúc đâm vào móng tay, để cho những con kiến chạy trong vết thương, là cái gì vị? Hắn dừng lại một chút, cười nhạt, rồi nói tiếp, còn có điều diệu kỳ hơn nữa, chính là khi vào trong trại, chen trúc giữa sữa dê tươi, lại đem tóc của ngươi cạo đi, rồi trộn lẫn cùng sữa dê rót vào bụng ngươi. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt người này thật sự thay đổi, thất thanh nói, sao lại đến mức này, cái này vẫn chưa giải được tà khí của ta. Hồ Ma bỗng nhiên hét lớn, còn không chịu nói, Tiểu Hồng Đường, đi chặt cây trúc. Nghe vậy, yêu nhân này lập tức lấy hơi, lắp bắp nói, chọc đào đại lão gia, tuyệt đối đừng nổi giận, thiếu gia của ngươi e rằng cũng muốn giữ lại mạng nhỏ cho ta. Hơn nữa, ta thật sự không phải chạy vội đến trấn Tý môn đầu, gia tộc Tạo Phúc cùng trấn Tý Hầu gia không có giao tình, cũng không có oán hận, huống hồ nếu có, hiện tại cũng không cần phải quản. Chỉ là nhìn chân tí Hồ gia này, cũng không thể thở hổn hển được bao lâu. Nói đến, hắn vẫn là hảo tâm, đến báo tin cho người. Hắn nói, cái kia, Mạnh gia, ha ha, người Mạnh gia đang đuổi theo một thiếu gia điên, lập tức sẽ gặp xui xẻo nha. Rõ ràng là đang cầu xin tha thứ, nhưng vừa nhắc đến, hắn lại hưng phấn, cười càng lúc càng lớn. Mạnh gia còn tưởng rằng cõng một tên lão tổ tông thì sẽ ngon, thật tình không biết động đến lão tổ tông của bọn hắn không tính là gì, mà cái quỷ động từ bên trong mới gọi là lợi hại. Nghe đến Mạnh gia thiếu gia, Hồ Ma lạnh mặt, trong lòng đã nhớ tới những gì Mạnh gia đại lão gia cùng đại nương tử đã nói về sự việc. Liệu Mạnh gia thiếu gia thật sự đang chuẩn bị động thủ? Hắn bất động thanh sắc, chậm rãi hỏi, động từ bên trong là cái gì? Người tôn gia bên cạnh không cười, bình tĩnh nhìn Hồ Ma. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới phun ra một chữ, tai, chưa kịp để Hồ Ma đặt thêm câu hỏi. Hắn đã nói xong một chữ này, thần sắc lập tức trở nên sợ hãi, một chút nói ra, trong mắt rõ ràng tràn đầy hưng phấn như quỷ hỏa, và sự chờ mong. Đó là thái tuế hóa thân, tối tăm hiện hình, đó có thể biến trời này thành yêu thiên, biến đất này thành quỷ địa. Đó là từ khi tổ đàn bị hủy, cũng đã triệt để mất khống chế. Đồ chơi quỷ động tử đã cho ăn bọn chúng nhiều năm như vậy, cũng chỉ là để bọn chúng tạm thời bị giam giữ mà thôi. Nhưng bây giờ, bên trong động tử người càng ngày càng ít, thứ này đã rất nhiều năm chưa ăn no. Huống chi, trước đó còn có cái kỳ quái như một mũi tên, chọc giận bọn chúng. 20 năm qua, cơn giận của bọn chúng chưa từng hung hãn như lúc này. Thế nhưng, Mạnh gia thiếu gia lại muốn vào lúc này thả bọn chúng ra. Dẫn chúng ra thì dễ, nhưng đưa chúng trở về thì khó. Ai biết bọn chúng ăn bao nhiêu mới có thể no bụng chứ? Ha ha, có lẽ mười họ trong đó có một cái Hồ, một cái Mạnh, có lẽ lại thêm một cái lão Âm Sơn nữa. Ha ha ha, náo nhiệt đi, náo nhiệt đi. Mạnh gia thiếu gia đi 11 đường quỷ động tử, đốt hương dẫn đường, thoáng cái ai cũng không thể trốn thoát. Quý nhân Trương gia gặp xui xẻo, quá chậm, nhìn thấy người không lanh lẹ. Nhưng Mạnh gia lớn như vậy, Hồ gia mạnh mẽ như vậy, hai nhà này lập tức suy sụp. Cái kia vừa mới nhìn đã nghiền nát, lớn như vậy tai họa, ta là đạo tai, sao có thể không đến nhìn một cái? Hắc hắc, mười họ bị người phụng thờ cao quý, vốn là chuyện tiếu lâm, không có tổ đàn, ai cũng không ép nổi những vật kia. Đạo tai trong môn đợi nhiều năm như vậy, chính là đang đợi để xem mười họ trò cười. Tổ đàn bị hủy, hết thảy đã sớm lộn xộn nha, hôm nay đã sớm bị thái túy nhiễm, bất công không ngờ, xin tư tâm, chính là yêu thiên. Đất này, chuyển sinh phong đoạn, âm hồn chớ trốn, chính là quỷ địa, trên trời loạn, dưới mặt đất cũng loạn, người kẹp ở giữa, chính là loạn thế tiện cốt, nhìn các ngươi còn có thể trốn như thế nào, hà ha, nhìn các ngươi còn có thể trốn như thế nào. Nghe lời nói điên cuồng của người này, Hồ Ma cũng từ từ trầm mặc lại. Người trong đạo tài có vẻ như đầu óc không bình thường, nhưng lời hắn nói cũng làm cho hắn nghe rõ một ít điều. Tài, cái quỷ động tử chỗ sâu chính là tai. Ngược lại, hắn nghĩ đến Hương Nha Đầu cũng từng nhắc qua, trong quỷ động tử hình như có chút đồ vật bị nuôi nấng. Như vậy, bây giờ Mạnh gia trong môn dẫn ra chính là những cái đồ vật đói bụng không đủ hay sao? Mặc dù khả năng đây là bởi vì liên quan đến một số nguyên do cơ bản nhất, nhưng cũng cao thâm nhất. Rất nhiều người đều đã nói với hắn rằng người trong Hồ gia mệnh số nặng, nhưng phúc phận lại mỏng. Chính vì phúc phận quá mỏng nên không thể tránh được tai họa. Do đó, khi những vật kia bị dẫn ra, người đứng mũi chịu sào chắc chắn chính là Hồ gia. Thế nhưng điều này lại khiến Hồ Ma trong lòng nảy sinh nghi vấn. Đã từng tổ đàn là để trấn áp những tai ương này, còn trấn tí phủ thì được tạo thành từ những mảnh vỡ của tổ đàn. Vậy tại sao Hồ gia lại sợ nhất điều này? Khi hắn muốn hỏi, trong pháp đàn này, âm thanh của đạo tai yêu nhân đã từ lúc mới phấn khởi dần dần yếu đi, thân thể cũng chậm chậm cuộn mình lại, mí mắt trên dưới như đang đánh nhau, chỉ có nét mặt chờ mong vẫn tồn tại, càng nồng đậm dày đặc. Ai bảo ngươi ngủ? Hồ Ma hừ lạnh một tiếng, thấp giọng quát hỏi, ngươi có hay không hiểu rõ người trong đạo tai môn chúng ta à? Người kia miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cười khẽ nói, ngươi là tẩu quỷ đại chóc đao, không thể thoát khỏi tai ương này, bên cạnh ngươi còn có người kia, vì vậy ta không thể liên lụy đến ngươi. Ngươi và ta ở chung quá lâu, ta không muốn để ngươi bị nhiễm tai ương từ ta, cho nên ta chỉ có thể thiếp đi. Nhưng nhớ kỹ, khi tai ương ập đến lão Âm Sơn, hãy gọi ta tỉnh dậy nha, ta muốn thấy, ta rất muốn nhìn điều này. Thanh âm của hắn càng trầm thấp, dường như đã biến thành nói mớ. Cả người cuộn mình lại, giống như đang ngủ đông. Hồ Mai nhíu mày, đưa tay bắt lấy cổ tay của hắn, hơi dùng lực một chút, cổ tay đã nát bấy. Không ai có thể chịu đựng được cơn đau như vậy mà vẫn bất động, huống hồ Hồ Ma lại đang nắm cổ tay của hắn. Phàm là trong cơ thể hắn có chút biến động, hắn sẽ lập tức phát giác, nhưng người này lại hoàn toàn không phản ứng. Tình trạng này không phải ngủ, mà giống như đã chết. Ai nha, đã ngủ sao? Hắn chợt nghe thấy tiếng bình sư phụ vang lên, vừa mới tỉnh dậy mà không dám nói chuyện. Tiểu tử, nhanh lên, mau thừa dịp hắn ngủ, tìm chiếc xe lửa, đem hắn đưa tiễn đi, càng xa càng tốt, xe cũng không cần, con lừa cũng không cần, trong môn này, ai nấy đều là tạo bả tinh, ở bên hắn lâu một hồi thì sẽ gặp xui xẻo, giết chết hắn, còn phải dính vào cái tai họa này. Khác với môn khác, bọn họ học được bản sự, để cho người khác không thể giết được. Trong môn này, họ biến mình thành cứt chó, không ai dám động vào. Trong môn này, yêu nhân, sao lại kỳ quái như vậy? Hồ Mai nhíu mày, hướng Tiểu Hồng Đường nói, đi trong trại tìm một cỗ quan tài, khóa hắn ở bên trong. Theo lý thuyết, nơi giam giữ người tốt nhất chính là Trần Tý Phủ, đặt ở Lưu Hương dưới, không ai có thể trốn thoát. Nhưng người đạo tai trong môn này thật sự rất cổ quái, khiến Hồ Ma vô thức không muốn cho hắn tiếp xúc với Trấn Tý Phủ. Hắn cầm quan tài tới, nhưng cũng không dám chôn ở bên cạnh Lão Âm Sơn. Ngược lại, hắn suy nghĩ một chút, quyết định chôn ở nơi giam giữ Mạnh gia chủ Sự Đại Nương Tử. Nếu như đạo tai thật sự là quái vật như vậy, thì để cho Mạnh gia chủ Sự Đại Nương Tử chịu đựng trước. Sau khi làm xong mọi việc, hắn mới cầm đào, dẫn theo Tiểu Hồng Đường đi vào trong trại. Trong tâm hắn nghĩ đến lời của đạo tài, tâm thần cũng không an bình. Đang lúc suy nghĩ thì thấy Tiểu Hồng Đường bỗng nhiên dừng lại, hướng một phương hướng nhu thuận mà hành lễ. Hồ Ma phản ứng lại, đi theo hành lễ, nói, tiền bối, trong trại có sự tình. Sơn Quân nhẹ nhàng hít một hơi, nói, nhà ngươi nhị ra nên được, như vậy vừa rồi chuyện gấp đã qua. Mặc dù hắn đoán được thân phận thực sự của Sơn Quân, nhưng trong lòng vẫn còn chút kinh ngạc. Nghĩ đến việc Sơn Quân vào trong trại lúc tự nhủ, Hồ Ma càng cảm thấy khó có thể tin. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, đối mặt với Sơn Quân đang ngồi ở gốc cây, thấp giọng hỏi, tế núi, thật sự có thể cản tai không? Sơn Quân đón ánh mắt của hắn, nhẹ giọng mở miệng, không, tế núi cũng có thể cản tai, chỉ là nếu không có hương hỏa, thần linh sẽ mất đi linh lực, tế núi, ta có thể có nhiều khí lực hơn. Hồ Ma nghe từ lời nói của Sơn Quân, cảm nhận được một loại cảm xúc phức tạp. Trong lòng hắn như bị sét đánh, kinh ngạc ngậm đầu nhìn Sơn Quân. Hắn không thể hiểu nổi sự việc này. Sơn Quân chậm rãi nói, chớ có làm như vậy. Thái độ của nữ nhân ta muốn cản tài, không phải vì ngươi người hồ giả. Dáng vẻ của Sơn Quân có chút mơ hồ, nhưng thanh âm lại vô cùng rõ ràng và tỉnh táo. Ngươi hành tẩu giang hồ cũng đã một thời gian không ngắn, nghĩ rằng có chút kiến thức, cũng biết danh hiệu điện thần, nhưng kỳ thật, cho đến bây giờ, vẫn không có cái gì gọi là điện thần cả. Thế gian gọi chúng ta là điện thần, nhưng chúng ta vẫn không thuộc về điện đường. Tổ đàn bị hủy, cường phong chúng ta là phủ quân, nhưng chúng ta chưa từng thuộc về châu phủ. Thế gian bách tính đã từng cho hắn vô số danh xưng, nhưng đều không quan trọng. Hắn cùng những lão hỏa kế trước kia, sinh tiền thân hậu, đều là hư ảo. Chúng ta chỉ là thuộc về hương dã dân tâm, chỉ sống trong hương hỏa, bị người tỉnh dậy, coi chừng một phương khí hậu. Chúng ta sinh ra từ hương hỏa, cũng chỉ có thể phù hộ cho hương hỏa. Kỳ thật, nguyên bản chúng ta ngay cả khả năng nói chuyện cùng người cũng không có. Nhưng chúng ta không cần nói, vẫn có thể nghe thấy lòng người thiện ác, cũng biết được lòng người hướng về đâu. Bây giờ, hắn cuối cùng chỉ là một tàn hồn, ngược lại bị lây dính nhân quả, mới có bộ dáng như hiện nay. Cho nên, ngươi nói trấn tai, Sơn Quân tiền bối bỗng nhiên cười, nói, đương nhiên có thể trấn tai, bởi vì ta sinh ra từ thế gian hương hỏa, chúng ta cùng tổ đàn một thể sinh ra, bản thân chính là vì trấn tài nhưng phúc mà đến. Quả nhiên, Hồ Ma trong lòng nhất thời không thể hình dung sự kinh ngạc. Điện thần đã từng trí cao vô thượng, nhận ước vạn vạn hương hỏa, đúng là tồn tại bực này. Nhưng khi nghe được đáp án này, trong lòng hắn cảm thấy quái dị, không thể nào kiềm chế nổi, liền thất thanh nói, thế nhưng tiên bối, Trấn Tý Phủ chẳng phải là tổ đàn mà sinh ra sao? Vậy ta Hồ gia chẳng phải là có cừu oán với tiền bối và điện thần hay sao? Sơn Quân tiền bối nghe hổ ma nói vậy, từ từ cười rồi đáp, ít nhất 20 năm qua đã không phải như vậy. Cựu thần và hổ gia không có thù oán, đây càng không phải lý do chúng ta tồn tại ở thế gian. Sơn Quân nhìn hổ ma, chậm rãi nói, cho nên, đối với ta, thân phận của hổ gia không quan trọng. Ta đã từng không đành lòng nhìn bách tính chịu khổ, bèn bộc lộ thân phận, chém áo xanh. Vì ta nói như vậy, nên ta nguyện ý ra tay giết ngũ sát, một tay nâng đỡ Bảo Lương tướng quân, nguyện ý để bách tính nơi đây có thể thở một hơi dưới cái gọi là yêu thiên quỷ địa. Điều đó mới là quan trọng. Nhìn thấy hổ ma lắng nghe những lời này, thần sắc của hắn có phần kiềm chế. Hổ ma lúc này cũng nở một nụ cười thoải mái. Ngươi tâm không tĩnh, từ ngày đầu gặp ngươi, ta đã phát hiện chưa từng thấy một thiếu niên nào tâm loạn như ngươi. Ta đã từng đề phòng ngươi, nhưng giờ đây lại cảm thấy ta thật hẹp hòi. Ta đã bị cuốn vào quá nhiều nhân gian nhân quả, đôi khi cũng nghĩ những điều này thực sự không quan trọng. Ngươi đã ở đây, không phải sao? Đột nhiên bị Sơn Quân nói toạc ra tâm ý của mình, hổ mà không khỏi kinh hãi. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi cười khổ nói, tiền bối, nếu là như vậy, vậy coi như là tế núi, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể ngăn cản cái tai kia. Sơn Quân nghe hắn nói, mỉm cười và đáp, chỉ cần hỏi trong lòng suy nghĩ là được, nếu ta bắt đầu cân nhắc có mấy phần chắc chắn, vậy liền tương đương với việc đánh mất bản tâm. Vâng, tiền bối. Hồ ma nghe rõ lời Sơn Quân, trong lòng cũng dần dần quyết định, bài trừ tạp niệm. Hắn hướng về phía Sơn Quân, cúi thấp thi lễ, sau đó mới chậm rãi nói, nhưng ngươi không cân nhắc, ta lại phải cân nhắc, tiền bối, nếu như dân chúng, lão âm sơn tí ngươi, ngươi có thể khôi phục mấy phần pháp lực. Sơn Quân không ngờ hắn sẽ bướng bỉnh hỏi như vậy, trầm mặc thật lâu, rồi khẽ nói, có lẽ có thể cản một tay. Hồ ma chậm rãi đáp, nếu vậy, người trong thiên hạ này đều đến tế Sơn Quân tiền bối sao? Nghe hắn nói, biểu cảm của Sơn Quân dần có chút ngạc nhiên. Thật lâu, ông mới chậm rãi nói, ngươi vừa nói đến hổ gia và tổ đàn có giao tình khe hở, bây giờ lại đổi tin tưởng vào ta như vậy, trong lòng ta cũng có chút loạn. Nhưng nhị gia là sư phụ của ta, ta tin hắn, tin vào lý do đó. Hồ ma từ từ nói, mang theo khí thế thẳng thắn mà Sơn Quân không thể ngờ tới. Hắn nhìn qua Sơn Quân, rồi chỉ nhẹ giọng hướng về phía Tiểu Hồng Đường mà phân phó. Bây giờ đã qua giờ Tí, lại là tháng Giêng mùng 6. Tiểu Hồng Đường, hãy chạy đi, hướng Trương A Cổ cùng thất cô nãi nãi, Hồng đang nương nương mà nói một tiếng. Thiên hạ tẩu quỷ, mùng 8 này, dâng hương, tế núi. Hắn vừa phân phó, vừa lộ ra dáng tươi cười chân thật, nói, tài, vô hình vô ảnh, chỉ có phúc mới có thể ngăn cản. Vậy phúc phận là gì? Hồ ma liền nhớ lại những điều đã nói với nhị gia, rằng phúc phận thứ này không thể sở được, không thể nhìn thấy. Lão thiên muốn hàng tài, ai cũng không có cách nào. Nhưng người lớn tuổi lại nhắc nhở phải làm người tốt, làm điều thiện. Chỉ cần vậy thì có thể khiến quỷ thần nhìn thấy, bàn thưởng cho mình một chút phúc khí, để hàng xóm láng giềng thấy được. Từ đó có được thanh danh tốt, gặp hoạn nạn thì sẽ có người kéo giúp, có thể vượt qua gian nan, nhưng cũng không tránh khỏi người ngoài sẽ chỉ trích lão thiên gia này không công bằng, là trời không đúng chứ không phải ngươi không đúng. Đây cũng là chân lý cao cả của nhân gian, mà Sơn Quân chính là ứng với điều này mà sinh ra. Điện thần cũng tốt, phủ quân cũng tốt, tên gọi không quan trọng, mẹ yếu cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là hành thiện. Hắn tinh tế suy nghĩ, lại cảm thấy có nhiều điều sâu sắc. Trước đây, khi chính mình đến thế giới này, đã nhìn thấy rất nhiều điều, từ giang hồ đến triều đình, từ môn phái đến bí thuật. Nhưng cho đến hôm nay, hồ ma mới quay đầu nhìn thấy tín ngưỡng cổ xưa và thâm sâu trong trại này. Sơn Quân nói rất đúng, chính mình tâm trạng rối ren bởi vì có quá nhiều nghi hoặc nguy cơ quá lớn, làm việc không thể không suy nghĩ cẩn thận, lại luôn cảm thấy như có một số phận như vật gắn chặt trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn lại hiểu rằng quả nó nhiều quá làm gì. Sinh ra trong trại thì sống theo cách của trại, có vấn đề không làm rõ ràng được thì cũng sợ cái gì. Chỉ cần trong tâm không có điều gì sai trái là đủ. Thế là, sau khi phân phó cho Tiểu Hồng Đường, hắn quay trở về trong trại, và thấy mọi thứ không giống như trước. Nhị gia sau khi đi qua cái hố lửa, đã được người khác đỡ đứng lên. Trong lò, than cùng bụi đã được thu dọn. Nhưng cái bụi không phải là vì kính trọng nhị gia, mà là vì tôn kính Sơn lão gia đã giúp nhị gia an toàn đi qua hố lửa mà không bị bỏng. Lúc này, nhị gia ngồi xuống, được người hỗ trợ, nhưng vẫn giữ tư thế thẳng đứng. Trong trại, tất cả mọi người đều tỏ ra phục tùng, ngay cả lão tộc trưởng, huynh trưởng của hắn, cũng chỉ có thể nhìn với vẻ đau lòng và vui mừng. Họ vui mừng vì huynh đệ của mình đã nhẫn nhịn bao năm, cuối cùng cũng được thanh danh, nhưng đồng thời cũng đau lòng, vì từ giờ trở đi, có lẽ chính mình không còn có thể khi dễ hắn nữa. Lão nhị, nhị gia, ta thật không phải cố ý. Trong lúc đó, trước mặt nhị gia, thiết thủ Bành lão gia tử, người có râu bạc tóc trắng, đang run rẩy. Thực ra, ông ta có dáng vẻ khôi ngô, chỉ có bộ râu và lông mày trông rất trang nghiêm, nhưng lúc này lại run rẩy, phảng phất như tinh thần đã bị rút đi. Ông ta chỉ lo giải thích cho nhị gia, ta vừa mới đi, không biết tại sao, lại gặp một kẻ ăn mày đến hỏi ta đường. Ta chỉ đường cho hắn, rồi hắn nhìn ta nói, trong lòng ta không thoải mái, muốn nói chuyện với ta. Ta cùng hắn nói cũng chẳng được mấy câu, rồi không hiểu sao lại thấy hồ đồ. Ta thật sự hối hận, sao lại bị ma quỷ ám ảnh mà muốn trở về cùng ngươi giảng những điều này. Ngươi hãy nhìn kỹ năng này. Hắn cầm lấy bà thước đồ, hướng về phía nhị gia cố gắng nói, ta vừa mới ở đây, vốn là muốn cho ngươi phân tâm. Bành sư phụ, ta tuổi tác cũng đã già, mà ngươi thì lại già hơn. Tuy nhiên, bất luận thiết thủ Bành nói thế nào, trong trại, mọi người nhìn hắn đều bằng ánh mắt băng lãnh. Nhị gia ngồi xuống ghế, một mặt mệt mỏi, sau một thời gian lâu mới hít một hơi, rồi nói, ta đã sống trong rừng, thấy qua nhiều quái sự, cũng tin rằng ngươi vừa rồi thật sự là bị mê tâm khiếu. Ta đi hố lửa này, không phải vì cùng ngươi hờn dỗi, chỉ là không muốn để cho trong trại ô ả tử theo ta liên lụy thanh danh thôi. Nói cho cùng, ngươi lúc tuổi còn trẻ đã từng dẫn ta thấy qua việc đời, cũng dạy ta vài kỹ năng. Những kỹ năng này, dù có giá trị hay không, ta cũng đều dạy cho các tiểu tử trong trại. Cho nên, nếu ngươi đến trong trại ta cũng xem ngươi là khách. Nhìn cái bà thức đồ này, ngươi thu hồi đi thôi. Hắn đẩy Bành sư phụ cố gắng đưa đồ sách cho mình trở về. Đó từng là giấc mơ tha thiết của hắn, nhưng bây giờ cũng không còn lưu luyến, mà chỉ thở dài. Người khác thường nói đời ta khổ, nhưng ta lại cảm thấy bản thân không khổ. Ta được Sơn lão già chiếu cố, cũng thu nhận được mấy vị hảo đồ đệ. Ngươi có một thân bản sự, cố nhiên là tốt, nhưng mấy vị đồ đệ của ta lại học được còn tốt hơn, bọn họ không cần. Nghe nhị gia nói như vậy, thiết thủ Bành bỗng cho cảm thấy như bị ném đi xương cốt, ánh mắt trở nên sa sút tinh thần. Trong lòng hắn hiểu rõ, mình đã mất thanh danh, không thể sống nổi tại Minh Châu. Có lẽ nếu hắn sớm phản ứng, lập tức rời khỏi trại, mang theo vài đồ đệ, trong đêm lẩn trốn khỏi Minh Châu, thì còn có thể gần gũi với những tay có bản lĩnh thực sự để kiếm miếng cơm. Nhưng bây giờ, hắn lại bị ma quỷ ám ảnh, trước mặt Bảo Lương đại tướng quân cùng Tôn lão gia tử, những tiền bối đức cao vọng trọng, hắn cảm thấy dù có đi đâu cũng sẽ không ai nhận hắn, một kẻ đã mất danh tiếng. Một số đồ đệ của hắn tuy có lòng muốn chuẩn bị kỹ càng cùng hắn về nông thôn học hỏi bản lĩnh, nhưng cũng muốn giấu đi, học được thì không học được. Mà những kẻ vô lương tâm thì có lẽ sẽ nhanh chóng rời bỏ môn phái của hắn, mai danh ẩn tích, không để lại dấu vết. Trong lòng hắn rõ ràng biết mấy vị đồ đệ này sẽ làm như thế nào. Hắn cũng càng thấu hiểu môn phái của mình đã truyền qua bao nhiêu đời mới đến tay hắn. Giờ đây, e rằng hắn sẽ bị xóa tên khỏi môn đạo này. Cho đến khi thiết thủ Bành hồn bay phách lạc, rời khỏi trại dưới ánh mắt khinh miệt của vô số người, hồ ma mới tiến đến nói chuyện với nhị gia. Trước đó, hắn đã nghĩ đến việc muốn thay nhị gia ra tay một phen. Nhưng bây giờ nhị gia đã có chủ ý riêng, vậy hắn xử lý như thế nào? Là đệ tử, hắn cũng sẽ không nhúng tay vào. Chỉ là thấy nhị gia có chút tiếc nuối, hắn hiểu rõ nỗi đau trong lòng nhị gia, bèn cười nói, nhị gia, ngươi không cần tiếc nuối, bọn họ trong môn này, ta cũng không hiếm lạ mà vào. Nếu ngươi muốn vào môn đạo mà chơi, ta sẽ quay về giang hồ, tạo dựng một cái tên tuổi cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi chính là tổ sư gia của môn này, ta là Khai Sơn đại đệ tử, đến tuổi này, còn có gì mà không nhìn ra? Nghị gia nói, ta không nhớ đến cái môn đạo gì cả, còn không bằng dạy cho mấy đứa trẻ, để chúng nó chờ lấy ngươi mà đi cắt huyết thực kiếm tiền thưởng, chờ ta cắt xong không động, bọn trẻ ấy có lương tâm, sẽ thay phiên mua rượu cho ta, như vậy cũng không để cho ngươi đói khổ. Nghị gia, thiết thủ bành trong tay hắn có vẻ sống động, nhưng nhìn đám đệ tử của hắn, không ai dám đứng ra bênh vực. Hắn chỉ bằng vài tay kỹ năng này, dạy dỗ lũ trẻ, mà mỗi đứa lại một kẻ chú ý đến hắn. Nói xong, nghị gia trên mặt lại hiện ra vài phần quang thái. Ngoài dự liệu thông thấu, đại thủ bãi xuống. Đương nhiên, đây đều là chuyện hậu sự, nên tế núi. Hắn nói nhỏ, trước đây ngươi nói không sai, Sơn lão gia thực sự đã đợi rất nhiều năm. Hồ Ma biết nhị gia đã đi qua hố lửa, cũng nhất định đã thấy được một vài điều thần bí. Liên cười, gật đầu, nói, ta đã nói sớm là Sơn lão gia cũng thèm ăn, đúng không? Sao lại nói như vậy? Nhị gia liền trừng mắt nhìn Hồ Ma một chút, rồi thấp giọng thở dài. Kỳ thật, là nhị gia ta cùng người trong trại sai rồi. Tế núi, lúc đầu đâu cần chờ trong trại gia quan lão gia, cũng sẽ không vì cái trại nào trước tế núi mà trại ấy phúc phận sẽ nhiều hơn một chút. Cái gọi là thân phận quý trọng mới có thể tế núi, nói cho cùng, chỉ là một mớ hốm người mà thôi. Không biết từ lúc nào, những lời dối trá này đã truyền ra, lừa gạt chúng ta, những kẻ cơ khổ này. Hồ Ma nghe vậy, có chút kinh động trước lời của nhị gia. Hắn, giữa đạo hỏa, lại có thể ngộ ra những điều không nên nói này. Danh tự thánh nhân này, sao có thể không gọi được, đã là mùng sáu này. Thời gian càng gấp rút, mặc dù chuyện này có một số biến cố, nhưng qua nhị gia, hắn đã biết rằng lão gia trên núi thật sự tồn tại. Lòng nhiệt tình của người trong trại càng cao hơn, thậm chí vào ngày thứ hai, tin tức này vừa truyền ra, ngay cả những người trong trại Đại Dương không có quá nhiều giao tình cũng xôn xao kéo qua, đều muốn gặp thánh nhân để tế núi. Trong trại, từng mảnh nhỏ nhân thủ bận rộn, gấp giấy hoa, gấp giấy ngựa. Ngược lại, vì không có Hồ Ma cố ý căn dặn, cho nên nha hoàn không ra ngoài, mà quy cách cũng thay đổi. Nguyên bản trong trại đã bỏ hết vốn liếng, muốn giết trâu làm thịt heo, đem những vật tốt gần đó toàn bộ móc rỗng, để dâng lên sơn quân. Nhưng giờ đây, nhị gia lại khiến cho người đổi thành ngô, hạt đậu, thử cốc các loại, cũng bởi vì danh tiếng của hắn hiện giờ đã đi lên, nếu không thì những lời này cũng sẽ không có người nghe. Sợ rằng, Sơn lão gia ăn không đủ no, ngoài hoa giấy, ngựa giấy và tế phẩm, cái bàn tế cũng được dựng lên, bởi vì đây không phải là chuyện riêng của trại Đại Dương, mà là việc thắp hương ở bên ngoài nhiều năm qua. Đó là Hổ Ma đã nhận ra mẹ nuôi bên cạnh, nàng giờ đây đã quen với điều đó, tự nhủ, chẳng phải một năm chỉ một lần thôi sao? Nàng kiêu ngạo buông thõng cành cây, nghĩ thầm mình đã quen rồi, nếu các ngươi dám đánh, ta cũng dám nhận. Tuy nhiên, nàng dần dần cảm thấy có điều gì không ổn. Những năm qua chỉ đốt giấy, dập đầu một cái là xong. Làm sao năm nay lại dựng giá đỡ cao như vậy, chuẩn bị đông người như vậy? Trong lúc chuẩn bị khí thế ngất trời, Tiểu Hồng Đường đã đưa tin trở về. Nàng vỗ tay nhỏ, ánh mắt có chút mong đợi nhìn Hồ Ma. Hồ Ma cũng bình thản nhìn Tiểu Hồng Đường. Dù sao huyết thực của hắn hiện giờ cũng chẳng còn gì. Hắn còn lại vài khối, phải giữ lại để bổ sung thân thể. Nhìn thấy ánh mắt Tiểu Hồng Đường có chút không đúng, hắn vội vàng nói, còn có một phong thư cũng muốn ngươi giúp đưa tới. Phong thư đầu tiên là gửi cho Trương A Cô, mời nàng lấy thân phận tẩu quỷ vấn sự mà mượn pháp đàn cáo chi thiên hạ về việc tẩu quỷ nhân tế núi. Đây là công khai, không sợ người khác nhìn thấy. Nhưng phong thư thứ hai và thứ ba lại là những điều mà ngay cả Sơn Quân cũng không được phép biết. Người phụng thờ hương hỏa thần cảm tài, đó là điều thiên kinh địa nghĩa, muốn cho Sơn Quân, vị cựu thần từng có y thế chí cao vô thượng, lại rơi vào hoàn cảnh này, sống trong lão âm sơn, kéo dài hơi tàn. Hắn cảm thấy đó là sự bêu xấu cho danh tiếng của thần. Hơn nữa, lại không có một ngôi miếu thờ đàng hoàng, cũng không có phong hào chính thức, có khi còn phải lẫn vào trong những tháng ngày rượu chè, ăn uống tạm bợ. Hắn lần này dĩ nhiên muốn để vị tiền bối này ăn no nê, rồi nhìn xem phong thái của vị thần điện ngày nào. Trong khi chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, điều duy nhất cần phải lo lắng lại chỉ là một chuyện đơn giản. Vị thiếu gia của Mạnh gia kia có lẽ đúng là bị điên, không biết có tới mức nào rồi. Người xác định không phải đang nói đùa với ta sao? Thật sự muốn hủy diệt thông âm Mạnh gia sao? Khi Tiểu Hồng Đường đưa ra một lá mật tín rõ ràng và một lá mật tín bí mật thông qua bản mệnh linh miếu liên hệ với rượu vang đỏ tiểu thư, Hồ Ma cũng nghe thấy một tiếng kinh ngạc. Long Tỉnh tiền bối có thể dùng yểm pháp diệt Quý Nhân Trương, đó là nhờ vào bản lãnh của hắn rất cao. Thông âm Mạnh gia vốn là một trong 10 họ lớn nhất hiện nay. Ngươi muốn thương tổn hắn, có thể ám sát vài vị vua cỏ mà bọn họ nuôi dạy cũng được. Nhưng ngươi lại nói muốn để Mạnh gia xóa tên. Ta mặc dù không có bản sự như Long Tỉnh tiền bối, nhưng ta dù sao cũng là người của Hồ gia, phải không? Hồ Ma mỉm cười nói, đương nhiên, chính là Hồ gia. Muốn đấu với Mạnh gia, nội tình của chúng ta cũng không kém. Chỉ là bây giờ Mạnh gia trước hết muốn tìm Hồ gia cược mệnh, chúng ta mới có cơ hội này. Đúng, đúng, đúng. Rượu vang đỏ tiểu thư cười lại một tiếng, nói, nhưng nội tình của 10 họ thật sự là đáng sợ, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Người cũng đừng coi thường Mạnh gia tử đệ, họ sinh ra, nhìn thấy, học được thì sẽ thâm sâu hơn bọn ta, sẽ không ngủ dại mà đánh nhau, chỉ cần một chút mất tập trung là sẽ thiệt thòi lớn. Đương nhiên, nếu thật sự có thể chiếm Mạnh gia cầu, cũng sẽ là một công lớn. Nàng nói tiếp, nhưng ta cũng sợ hắn không đáng để làm như vậy. Hồ Ma cười đáp, nhưng có lẽ Mạnh gia vận khí thật sự đã đến hồi kết. Gần đây, ta đã bắt đầu có cảm giác mí mắt phải nhảy. 10 họ của người ta, không có ai có thể dựa vào vận khí mà đứng vững. Rượu vang đỏ, tiểu thư chân thành nói, mí mắt ngươi phải nhảy lên, đó là điểm báo, ngươi cần phải cẩn thận. Hiện giờ, Tử Thái Tuế đã phân ra ngoài, người chuyển sinh sắp phải nghênh đón một số lượng lớn. Cái gọi là hầu nhi tử, thật không coi mình là ngoại nhân, một mình muốn đi, mà 10 người thì không ít, nếu không sẽ còn nhiều hơn nữa. Mặc dù có Tử Thái Tuế che chở, nhưng lên câu vẫn là chuyện hiểm nguy. Không ai dám chắc có thể tránh được 10 họ đánh lén. Nếu gặp phải chút phiền phức khác thì sao? Hiện giờ, nếu Hồ Mạnh hai nhà thật sự đánh lớn, lại đúng lúc giúp người chuyển sinh phân tán được chú ý. Nếu người chuyển sinh lần này lên cầu thành công, thì quản chi là. Nàng dừng lại một chút, thấp giọng nói, ngươi không cần phải giống như trước đây, lén lút trộm đạo và trốn tránh. Đã nói sẽ lên, bỗng nhiên lại nói, mặt khác, cơ hội khó khăn như vậy đến, sao người không tận dụng cơ hội này để lên cầu? Tử Thái Tuế cũng không thiếu, cần thì ta cũng có thể phần cho ngươi. Nghe rượu vang đỏ tiểu thư quan tâm, Hổ Mà cũng mỉm cười, nói, ta cũng sẽ lên cầu, chỉ là không cần phải cùng đại bộ đội. Trước đây tại âm phủ, đã được Tử Thái Tuế, nhưng bây giờ còn cần nhìn kỹ thêm một chút, rồi quyết định làm sao để bước ra một bước đó mà thôi. Sau khi giao phó xong với rượu vàng đỏ tiểu thư, Hồ Ma cũng cảm thấy yên tâm. Hắn lặng lẽ nhìn về phía ngọn đèn trước mặt. Thông qua chén đèn dầu này, hắn nghe được một chút chuyện bên trong Tẩu Quỷ Môn. Theo như Trương A Cô đã báo cho hắn biết, thông chi các nơi về Tẩu Quỷ, trận tế núi lần này so với trước đây lớn hơn gấp 10 lần. Theo lý thuyết, người Hồ gia đã vắng mặt một thời gian dài, nên trong Tẩu Quỷ Môn vẫn thờ phụng không nhiều người Hồ gia. Nhưng sau khi Hồ Ma mở lại trấn Tý Phủ, hắn đã làm nhiều chuyện. Ít nhất trong Tẩu Quỷ Môn, hắn đã giành được một phần thanh danh. Điều quan trọng nhất chính là việc hắn mở trấn Tý Phủ và phạt chém quỷ, đã khiến danh sách bách quỷ tại trấn Tý Phủ trở nên nổi tiếng. Thực tế, danh tiếng về việc chém quỷ của hắn cũng theo đó mà phóng đại. Trương A Cô còn nói, trọng lượng của bách quỷ hiện nay khác xa với trước kia. Có thể nói, dưới bầu trời này, gần 9 phần 10 tẩu quỷ đều muốn mượn sức mạnh của bách quỷ. Thậm chí gần 9 phần 10 đều có thể nghe được Trương A Cô mượn pháp đàn bách quỷ mà phát ra. Điều này thuộc về trấn Tý Phủ, thực sự liên quan đến ảnh hưởng của tẩu quỷ bản gia. Huống chi, Hồ Ma lần đầu tiên lấy tư cách bản gia để nói chuyện, không cầu danh, không cầu lợi, chỉ cầu các phe bách tính tế núi, niệm nguồn gốc từ trại, cũng hoàn toàn phù hợp với tâm tư của thiên hạ tẩu quỷ. Giáo chủ bao lâu rồi không về Minh Châu, sao lại không tới chỗ ta ngồi một chút? Lúc Tiểu Hồng Đường đưa tin cho Diệu Thiện Tiên cô, trong Minh Châu phủ mọi người đang nghe hí kịch. Diệu Thiện Tiên cô cũng bỗng nhiên vui mừng không thôi. Cô mau nhìn tin này. Bên cạnh, Đậu Quan duỗi dài đầu, sốt ruột nói, hôm nay thiên hạ khởi thế, chính là thời điểm quan trọng, sư gia như vậy phiền ngươi, còn chủ động đưa tin, thì ắt hẳn nội dung trong thư này, nhất định rất trọng yếu, giáo chủ sao lại phiền ta? Diệu Thiện Tiên cô nắm lấy tin, lập tức giận không chỗ phát tiết. Đậu Quan vội la lên, nhìn tin, nếu tin quan trọng như vậy, ta phải xem cái gì, nhanh chóng cho đại sư huynh biết. Diệu Thiện Tiên cô đưa thư cho Đậu Quan, rồi lập tức đứng dậy, thu dọn đồ đạc, ta lên núi xem một cái. Đậu Quan lại càng thêm sốt ruột. Hắn là tiểu sứ quỷ, không có khả năng nhìn lén tin, nhưng lại vội vàng muốn biết nội dung. Cuống quýt mang theo tin, chân ngắn nhỏ chuyển thành bánh xe, vất vả nửa đêm, cuối cùng cũng đưa được tin tới tay Bất Thực Ngưu đại sư huynh. Vị đại sư huynh này trước đó đã bị thương trong trận Trảm Long, nhưng giờ đây hưng phấn cực cao, thấy được tin, lập tức ánh mắt sáng lên, cười nói, quả không hổ là giáo chủ. Đại sư bá trước kia, tuy ngoài miệng nói tôn kính, nhưng vẫn xưng hô sư gia là sư thúc, không chịu gọi giáo chủ. Đậu Quan trừng mắt nói, rốt cuộc đổi giọng rồi, Đô Long thời điểm, ta đã biết đó là giáo chủ. Ta bên cạnh Long Tỉnh sư thúc cũng thấy được bóng dáng của hắn. Bất Thực Ngưu đại sư huynh nhẹ nhàng hít một hơi, nói, trước kia trong lòng vẫn luôn muốn nhìn hắn, bởi vì vị giáo chủ này cũng là do chúng ta đẩy mạnh lên, không thể nào yêu thích chúng ta, nhưng bây giờ nhìn hắn làm việc, quả thật là giáo chủ của chúng ta. Thế nhưng hắn cũng xác thực biết bọn ta Bất Thực Ngưu đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, trong tay có gì, chỉ có thể tính là tiền vốn mà thôi. Đậu Quan vội vàng hỏi, lần này cần làm gì? Bất Thực Ngưu đại sư huynh không trả lời ngay, mà chống đỡ thân thể bị thương, từ từ đứng dậy, ung dung thở dài, nói khẽ, tế núi có thôn tế và châu phủ tế, thần không có hương hỏa, mất linh thì làm thế nào? Dù là dạng tế tự nào, cũng có thể để thần minh hữu dụng, đến quy mô hương hỏa lớn như thế nào? Đậu Quan nghe vậy, lập tức kích động, người sư gia này đang muốn, giáo chủ mắt cao, thôn tế châu tế đều chiếu mắt sao? Bất Thực Ngưu đại sư huynh thở dài, Bất Thực Ngưu căn cơ tại dân, hắn để cho chúng ta toàn lực xuất thủ, cái này đã vượt ra ngoài phổ thông, châu phủ đạo thời hạn, sợ rằng đã được xưng tụng là, hắn dừng lại một chút, khẽ thở dài, thiên hạ tế, thiên hạ. Đậu Quan nghe xong, choáng váng cả người, ngốc lâu nói không nên lời. Đại sư huynh bỗng quay đầu, hướng hắn cười nói, tiểu đại nhân, thay ta đi ra ngoài hạ lệnh đi, phàm là đệ tử Bất Thực Ngưu đều tại chỗ lấy dân, âm sơn làm hiệu, vào ngày mùng 8, sẽ tế sơn thần. Ngoài ra, bọn Bất Thực Ngưu tám môn đại đệ tử, đủ phó lão, âm sơn, sẽ bái kín giáo chủ. Với thân phận của hắn, lại chịu hoàn thần tại dân, ta Bất Thực Ngưu khí phách đều đã thấp hơn hắn quá nhiều, nên cực kỳ cần ôm vào đùi. Cầu đường huynh, cầu đại thiếu gia khai ân nha. Cũng tương tự như thiên hạ, tẩu quỷ từ trên pháp đàn nhận được tin, bọn Bất Thực Ngưu trong lúc giảng đạo, giờ đây đã hạ xuống một ngọn núi hoang nào đó ở phía tây. Bọn họ cũng có kẻ mặc cẩm y, trang điểm mặt với hai màu trắng và đỏ. Thậm chí, trên người còn đeo đầy trang sức, tạo vẻ quái dị của một thiếu gia nhà giàu. Tuy nhiên, cả người hắn lại run rẩy, bị một đội nghi chướng vây quanh. Hắn vốn là thông âm Mạnh gia ngũ phục bên ngoài đệ tử, tên là Mạnh Tư Trọng. Từ nhỏ, hắn luôn ngưỡng mộ nghi chướng của Mạnh gia. Nhưng giờ đây, đội nghi chướng ấy lại cao hơn cả Mạnh gia con trai trưởng. Tuy nhiên, trong lòng hắn không có lấy một chút vui mừng. Ngược lại, hắn nhìn về phía sâu trong núi hoang, nơi có một quỷ động tử không biết thông hướng nơi nào, toàn thân lắc lư, cao giọng hô hào, ta nguyện xuống dưới hầu hạ lão tổ tông. Tư Trọng thiếu gia, xin hãy cẩn thận. Đi theo hắn là một vị vấn sự tiểu đường quan của thông âm Mạnh gia. Ở nơi núi hoang này, hắn cũng như sợ kinh động đến điều gì, không dám lớn tiếng, chỉ thì thầm, người cần nhận rõ thân phận của mình. Lão tổ tông không phải huyết mạch chính hệ, không có tư cách xuống dưới hầu hạ. Ngươi chỉ là một ngũ phục bên ngoài, được phép khai ân, cho phép ngươi phụng sự cho chủ gia. đã là phúc khí. Huống chi, trước đó ngươi đã đến Minh Châu một chuyến, chịu thiệt từ Hồ gia, trở về vẫn hùng hùng hổ hổ, thường xuyên trước mặt mọi người tuyên bố rằng, nếu có cơ hội sẽ trừ khử Hồ gia nghiệt trùng, đúng không? Đại thiếu gia cũng vì nhớ kỹ lời ngươi khi xưa, nên lần này mới chọn đưa tay người, mới đem ngươi chọn ra. Hắn, Mạnh Tư Trọng thanh âm run rẩy, có thể như vậy, có thể đây là đưa tay à? Nghe nói đưa tay người, không chỉ mình sẽ bị oan nghiệt đeo bám, mà còn liên lụy toàn tộc huyết thân, có đúng hay không? Đại thiếu gia kỳ thực chỉ muốn dọa một chút Hồ gia, không phải thật sự muốn đưa tay, có đúng hay không? Vị tiểu đường quan nhẹ nhàng hít một hơi, thấy Tư Trọng thiếu gia hoảng sợ đến cực điểm, sợ rằng không chịu thành thật dập đầu. Hắn cũng nhắm mắt lại, trầm thấp niệm vài câu. Ngay lúc này, Tư Trọng thiếu gia cảm thấy thân thể mình như chìm xuống, trên lưng xuất hiện một bóng người cổ quái. Nhân lấy đầu của hắn, ép xuống dập đầu, một cái đầu dập mạnh xuống đất, vừa chạm vào mặt đất, trong tay hắn bưng lấy hương, chỉ trong khoảnh khắc liền đốt sạch, mà trong giây phút đó, thông âm mạnh ra không biết bao nhiêu người, đều cảm nhận được một vật nặng đè lên lòng, chỉ thấy chịu nặng, họ đưa tay đi sờ, nhưng không sờ thấy gì, nhưng cảm giác bị ngăn chặn đó lại thật sự tồn tại. Tại tổ trạch bên trong, Mạnh gia đại thiếu gia ngồi bên bàn bát tiên, để cho người bưng qua chậu nước, hướng về phía trong chậu mà nhìn. Sau đó, hắn cười ha hả, thanh âm vang dội hành lang gấp khúc. Lấy tay đã thành, Hồ gia họa đến vậy, cha ta, ông nội ta không làm thành chuyện, lại thành trong tay ta. Nghịch tử, tại lão Dương trại, trong góc phòng có một vỏ dưa muối, bỗng nhiên lắc lư không ngừng, tiếng khóc của Mạnh gia đại lão gia từ bên trong truyền ra. Tước phúc bại thọ, sớm nên chết chìm trong thùng nước tiểu, đứa nghịch tử, Hồ gia tiểu tử, mau tới gặp ta, đại họa đã tới, đại họa đã tới. Mạnh gia đại lão gia hoảng sợ, gây ra động tĩnh không nhỏ. Tiểu Hồng đường đi qua, mà không cần đá hay cước, Hồ Ma ngày trong trại, chỉ điểm cho Chu Lương và Triệu Trụ hai người học bản sự. Hai người bọn họ đã trải qua một thời gian chiến trận chém giết, nội lực ma luyện không tệ, thân thể họ mang nguyên dương, cộng thêm mấy phần sát khí từ chiến trường, thiên phú này đã coi như là không tệ trong chặng đường tại Thủ Tuế Môn. Chỉ là dù trong Bảo Lương Quân có cung ứng huyết thực, cũng không có nhiều như vậy sùng túc. Năm ngoái, Bảo Lương Đại Tướng Quân, sau khi Tiểu Phỉ bình loạn, mới đoạt được khoảng 200-300 cân huyết thực. Sau đó, nhờ vào công hạnh thưởng, Chu Lương và Triệu Trụ giờ mới xem như đã kiếm được, dần dần xây dựng được tứ chi công phu. Khi hai người bắt đầu sở đến ngũ tạng, Hồ Ma liền dạy cho họ hai tuyệt chiêu mới, một là kim thiểm ngũ lôi hống, một là bán bộ hành khí. Bình sư phụ vẫn dùng hai tuyệt chiêu này, và sau khi được hắn chỉ điểm, bọn họ đã đổi thành hình dáng tương tự. Kim thiểm ngũ lôi hống nguyên bản phải bắt đầu luyện ngũ tạng mới có thể học được, nhưng bây giờ đã được tìm tòi sớm hơn, rèn luyện ngũ tạng cùng cảnh giới không bị chậm trễ. Hồ Ma dạy cho tính tình trầm ổn của Chu Lương, đồng thời cũng nói với hắn rằng có thể quay đầu cùng lão Trương đầu chọc nghiên cứu thảo luận. Bọn họ cùng tồn tại trong Bảo Lương, đại tướng quân có thể không cần keo kiệt về điểm ấy, mà còn có thể kết thiện duyên. Về phần bán bộ hành khí, không chỉ được hoàn thành, mà còn được sửa lại danh tự, gọi là Cửu U Châu Đực Âm. Có lẽ trong đáy lòng, Hồ Ma cũng cảm thấy việc dạy dỗ Hanh Cáp nhị tướng là đúng đắn, nên đã để bọn hắn cực kỳ nỗ lực học tập. Trong lúc đó, hắn gấp rút sai, khiến người chuẩn bị cho lễ tế núi. Nhị gia đến nơi, vừa nghe một hồi, cảm thấy rất vui mừng. Chỉ là dù sao, hắn vẫn không hiểu rõ, ngồi xuống một chút liền trở về. Nghe thấy Tiểu Hồng Đường vừa hô, Hồ Ma liền vội vàng trở về nhà. Trong trại, bách tính không nghe thấy âm thanh từ cái vò, nhưng có thể nhìn thấy cái vò đen xí không ngừng lay động, bên trong đồ vật dường như sợ hãi đến mức gần như phát điên. Chớ hô, Hồ Ma lượn quanh một vòng, hiếu kỳ nói, cái vò này không phong kín à, sao ngươi biết Hồ gia tai họa tới? Âm thanh từ bên trong bình truyền ra, đúng là đầy khủng hoảng. Ta là huyết mạch Mạnh gia, ai mà không cảm giác được. Hồ gia tiểu nhi, ngươi chớ chậm trễ, lão phù tuyệt không dọa ngươi đâu. Lúc này, thật sự là tai họa sắp đến. Nghịch tử kia, Nghịch tử kia đã hoàn toàn điên rồi, nguyên lai nương tử của ta đã đoán không sai. Hắn thật đã đi mời tay, mà nếu chỉ mời một đường thì cũng thôi. Nhưng mà, ta rõ ràng cảm giác trên đầu nặng 11 hồi a. Ngươi mau lên, ngươi bây giờ chỉ có thả ta trở về, mới có thể đè ép được hắn. Nếu không, ngươi thả ta nương tử trở về, cũng có thể cản hắn lại. Nếu để hắn làm trễ nải, bị hắn đưa tay tới, ngươi ta hai tộc đều sẽ gặp tai họa ngập đầu. Thật sự hung ác như vậy sao? Hồ Ma mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhưng Mạnh gia đại lão gia không thấy được nét mặt của hắn, chỉ có thể nghe thấy thanh âm hắn có vẻ hơi giật mình. À, ta không tin người Mạnh gia thật sự có thể cùng Hồ gia lưỡng bại câu thương được. Hắn đã mời bên dưới tay tới rồi. Mạnh gia đại lão gia lo lắng mà sợ hãi. Phúc tướng tai sinh, huyết mạch tương quan, lão phu chính là một kẻ hoạt quỷ, càng là Mạnh gia chủ sự lại không rõ ràng hơn ta. Nghịch tử kia đã dùng huyết thân Mạnh gia làm dẫn, mời ra 11 đường tai, 36 đường quỷ động, đều có sinh tử giới hạn. Một khi thật sự bị hắn lấy người đem tai đưa ra giới hạn, thậm chí đưa đến địa giới ngươi Hồ gia, vậy thì vạn sự đều sẽ không ổn. Hồ Ma nói, thật sao? Ta không tin, dù sao cũng là 10 họ tử đệ, làm sao có thể không có độ lượng như vậy? Âm thanh của Mạnh gia đại lão gia giờ đây đã mang theo cảm giác cấp bách, biến thành mệt mỏi. Nghịch tử kia, từ nhỏ ta đã không thích, quá mức giả mồm, luôn luôn giả vờ bảo vệ huynh muội, quay đầu lại liền để đệ đệ muội muội quỳ dưới đất, cho hắn làm cọc buộc ngựa. Mỗi lần gặp ta, hắn ân cần dập đầu, hiếu thuận cung kính, nhưng mỗi khi ta rời đi, ngay cả một nén hương cũng chẳng muốn dâng lên cho ta. Hắn là thiên hạ đệ nhất lương thiện, làm ra những chuyện điên rồ như vậy, quả thật có gì lạ lùng trong. Người, đứa nhỏ này, thật sự là thân sinh sao? Hồ Ma nghe vậy, cảm thấy mở rộng tầm mắt, nói ra thì đứng lên, so với lúc ngươi mắng ta, có vẻ còn hung dữ hơn. Khi nào còn nói được như vậy, để châm chọc ta? Mạnh gia đại lão gia lập tức trở nên cầu khẩn. Một khi thật sự để cho tên nợ kia dẫn đến tai họa, khiến cơ nghiệp của hai nhà tan vỡ chỉ trong chốc lát, ngươi cho rằng bà ngươi sẽ để yên sao? Hồ Ma đáp, sẽ không đâu. Mạnh gia đại lão gia cầm nín, không nói gì thêm. Hồ Ma chậm rãi nói, dù sao năm đó chính các ngươi Mạnh gia đã hạ thủ với Hồ gia, giờ đây Hồ gia đã nhỏ bé như thế, các ngươi lại còn băn khoăn thành tiên, trong khi chúng ta ngay cả việc sống sót cũng vô cùng gian nan. Người cũng đã nói, Hồ gia mặc dù có 10 họ người, nhưng số phận nặng nề mà lại vô phúc, thế mà ai ai cũng nắm chặt những nhược điểm có thể đẩy Hồ gia vào chỗ chết. Ha ha, giờ đây Mạnh gia làm ta hoảng sợ, ta chỉ cần đem các ngươi trả về, ăn quả ngậm bồ hòn này, còn những họ khác cũng bất cứ lúc nào có thể khiến ta sợ hãi. Mạnh gia đại lão già hoảng hốt vội nói, những người khác sẽ không. Im miệng, Hồ Ma khẽ quát một tiếng, rồi chậm rãi nói tiếp, cược mệnh chính là cược mệnh, nội tình của Hồ gia không bằng các ngươi Mạnh gia dày, nhưng ta không sợ đánh cược với các ngươi, một cái mạng của ta đổi lại được ngươi và đại nãi nãi, vậy đã là kiếm lời rồi, huống chi còn có thể để cho các ngươi Mạnh gia dựng lên nhiều tử đệ như vậy, mệnh của họ còn đáng giá sao? Nếu như liều mạng không có Hồ gia kéo các ngươi Mạnh gia xuống ngựa, ta sợ là ngủ thiếp đi cũng sẽ cười tỉnh. Hắn ung dung nói, không có Hồ gia thì cũng sẽ mất trấn Tý phủ, các ngươi mong chờ vào thạch đình, vậy cứ tiếp tục mà mong chờ đi. Mạnh gia đại lão gia nghe những lời này của hắn đúng là không biết nói gì để đáp lại. Trong lòng ông ta đột nhiên nhớ tới việc Hồ gia từng chơi liều đã khiến Mạnh gia gặp nguy hiểm, cũng đã khiến cho nhiều người hoảng sợ, giờ đây gặp phải tình huống hung ác như thế, ngay cả hắn cũng chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Khi gặp được Hỏa Hầu, Hồ Ma lại từ từ nói, huống hồ cho dù ta muốn dàn xếp ổn thỏa thả các ngươi, thì tai đã mời ra cũng phải thu hồi về mới được. Cái này Mạnh gia đại lão gia nghe Hồ Ma nói trong lòng có chút buông lòng, bỗng nhiên cảm thấy kinh khỉ, liền vội vàng nói, sẽ không đâu, chỉ cần chúng ta trở về liền có thể đè ép được nghịch tử kia, dùng Mạnh gia huyết thân nhân quả để dẫn tai về động tử. Hồ Ma kinh ngạc hỏi, con có thể dẫn trở về sao? Mạnh gia đại lão gia lo lắng, hắn không hiểu rõ trọng lượng và lợi hại của sự việc, vội vàng giải thích, cái này liên quan đến quy củ mời tài, mời họ đích hệ huyết mạch, chỉ cần đốt hương, đồ vật trong quỷ động tử liền sẽ ra. Huyết mạch chính là nợ, trước tiên cần mời tay người, rồi mới bắt phúc cạn người. Nếu đưa tay đi xa, mời tay người phải trả giá lớn hơn. Trước thương nâng tay người, rồi thương tới huyết mạch thân tộc. Bây giờ chúng ta đem tay đưa trở về, thương chính là bái tay tử đệ, mà không thương tổn đến thân tộc. Hắn thở dài, nói, nếu nói về việc này, Mạnh gia ta có thể đọc được Động Lão Tổ Tông, cũng là mời tai chi nhất tuyển. Cái tôn giả yêu nhân kia, một mực quấn lấy Mạnh gia, nhưng ai sẽ để ý đến những yêu nhân này? Mỗi lần mời một người, đại giới lớn lao, thật khó mà tưởng tượng. Nhưng hôm nay, cái 11 đường tài giáng thế, dù sao cũng chưa ra ngoài, chỉ mới có tên đã trên dây. Một khi ra khỏi địa giới, không chỉ Mạnh gia mà cả những nhà khác cũng không thể thu hồi lại. Ngay cả cái tạo phúc tôn gia hay thông âm Mạnh gia cùng Hồ gia cũng có sự tình liên quan. Hình như Hồ Ma còn có chút nghi ngờ, bắt lấy cái mời tai, hỏi rất kỹ về cách thức mời tai, đưa tai và thu tai, từng điều một, có lẽ Hồ gia đang suy nghĩ xem phải ứng đối ra sao. Mạnh gia đại lão gia lại căn bản không cần thiết, chỉ muốn để Hồ gia tiểu tử tin tưởng rằng chuyện này thật sự không phải Hồ gia có thể ứng phó. Hồ Ma nghe được rõ ràng minh bạch, rồi chậm rãi nói. Nói như vậy, ngược lại thật sự không phải là muốn thả các người trở về. Mạnh gia đại lão gia kinh hỉ, cũng không phải thế nào. Hồ Ma đến đây bỗng nhiên cười lại một tiếng. Nhưng ta khó khăn lắm mới bắt được người, lại thả ra. Chẳng phải là tính gộp cả hai phía sẽ toi công bận rộn hay sao? Mạnh gia đại lão gia cũng phải tuân theo quy củ giang hồ. Dù sao cũng nên bỏ ra một chút đồ vật thật để chuộc lại. Hắn, Mạnh gia đại lão gia hiểu ra, nhất thời, kinh ngạc, run rẩy. Ta đây là cứu mạng ngươi, cứu cả mạng sống của người Hồ gia. Bây giờ, ngươi lại đảo ngược, quay đầu đe dọa ta. Ngươi muốn bảo vệ cơ nghiệp Mạnh gia mà thôi. Hồ Ma hừ lạnh một tiếng, nói, cuộc mua bán này đơn giản như vậy. Ta muốn hỏi đồ vật, ngươi cứ nói có hay không. Mạnh gia đại lão gia nhất thời chán nản. Trước đây hắn đã chịu hình phạt, nhưng không lộ ra nửa điểm mềm yếu. Thế nhưng giờ đây, hắn lại như con gà trống đấu bại. Mỗi phút mỗi giây đều không chịu nổi sự giày vò. Hắn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng xa sút tinh thần. Sau một thời gian dài, hắn mới thấp giọng nói. Ta có thể tự lấy giảng, nhưng ngươi, liệu có thả ta không? Hồ Ma đáp thẳng thừng. Ngươi là Mạnh gia đại lão gia, thân thông quảng đại, pháp lực vô biên. Thả ngươi, rồi ngươi lại về giết chết ta sao? Còn người phụ nữ mà các ngươi gọi là chủ sự đại nương tử, thân phận không có gì đặc biệt, dù sao cũng không tính là người trong môn đạo. Huống hồ, nàng ta chỉ là một nữ lưu, ở lại đây mãi không tốt. Bên cạnh ta có quá nhiều đàn ông độc thân. Ta thật sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện không hay, chi bằng đưa nàng về cho tốt. Việc này, Mạnh gia đại lão gia hơi do dự, rồi hít một hơi thật sâu. Cũng được, cũng được. Nàng từ khi gả cho ta đã không hưởng được mấy ngày hạnh phúc. Người thả nàng cũng là điều tốt. Huống hồ nàng cũng quản được thằng nhóc nghịch tử kia. Nhưng, ngươi có thể giữ lời không? Hồ Ma đáp, ta lấy thanh danh của Trần Túy Hồ ra mà thề. Như vậy, có được không? Nghe lời này, ngay cả Mạnh gia đại lão gia cũng im lặng. Không thể không thừa nhận. Danh tiếng Hồ gia thực tốt hơn Mạnh gia. Chỉ riêng bốn chữ Trần Túy Hồ gia cũng khiến hắn muốn tin tưởng. Hắn trầm thấp hít một hơi, rồi nói, cái kia, vậy ngươi hỏi đi. Hổ Ma trên mặt lộ ra nụ cười, chậm rãi nói, trước hết, ta muốn hỏi về Mạnh gia. Thế bá trong Ổn Tử Thành, pháp lực cuồn cuộn, thúc đẩy vạn quỷ. Khi đó, ta đã thấy mà không khỏi tắc lưỡi, rất hâm mộ. Ngươi, hãy nói cho ta biết, người trong Mạnh gia các ngươi tu luyện đạo hạnh như thế nào? Trước đây, tất cả các biện pháp bức bách đều không thể mở miệng Mạnh gia đại lão gia. Nhưng giờ đây, ngược lại, chính vì đứa con của hắn mà biết nói. Hồ Ma nhân cơ hội này, đương nhiên sẽ tận dụng để ép hỏi. Bất luận là quá khứ, hay là pháp môn của Mạnh gia, hắn đều hỏi cẩn thận và nghiêm túc ghi chép lại. Thậm chí còn để Tiểu Hồng Đường chuẩn bị bút mực. Hắn không sợ rằng Mạnh gia đại lão gia có thể giả dối, bởi vì quay đầu lại có thể mượn bản mệnh linh miếu để điều chỉnh. Một bên nghe, hắn thỉnh thoảng đặt câu hỏi vào những chỗ mấu chốt, từng câu, nghe được không ít tuyệt chiêu của thông âm Mạnh gia, hắn cũng dần dần hiểu ra. Đặc biệt, điều làm hắn bất ngờ là từ đây mà biết được thêm về Trấn Tuế Thư. Bà đã cho hắn quyền tiền của Trấn Tuế Thư để lên đàn chiêu quỷ. Huyền thuật phương lược, quyền trung là tứ đại chú, còn quyền hậu thì phức tạp hơn, đa số là những điều trùng hợp với Trấn Tuế Phổ, nhưng cũng có những phần quá huyền ảo, chỉ đơn thuần ghi chép lại mà thôi. Thế nhưng bây giờ, nội dung ở phần sau của Trấn Tuế Thư ngược lại dần dần có cảm giác quán thông. Theo cách giảng thuật của Mạnh Gia Đại Lão Gia, khi hồ ma mang theo Tiểu Hồng Đường ôm cái vò từ trong nhà đi ra, thì ánh sáng mỗi ngày đã sáng rõ. Xung quanh trại Đại Dương, khắp nơi đều là người, gấp giấy, tế phẩm, bình rượu. Trong trại, các thanh niên trai tráng đã quấn vải đỏ quanh eo, bắt đầu ăn điểm tâm và làm chuẩn bị. Tế núi không phải là tế quỷ. Tế quỷ cần phải sớm làm muộn, vì âm khí nặng, còn tế núi thì phải tìm vào buổi trưa, khi dương khí mạnh nhất mới được. Hắn mặc dù đã hoàn thành mọi sắp xếp, nhưng do vấn đề thân phận, vô luận là huyết mạch của hồ gia hay nhân quả của Trấn Tuế Phủ đều không thích hợp đi theo bên trong. Hắn chỉ chuẩn bị đợi đến thời điểm thích hợp, đốt một nén hương để tế núi. Tất nhiên là nhị gia sẽ đảm nhận việc này. Nói thật, nếu không phải nhị gia đi đến nửa đà này, thì xét về bối phận, lẽ ra phải là lão tộc trưởng mới đúng. Hiện tại bên ngoài trại toàn là những gương mặt lạ. Hồ ma không có mặc áo lụa đỏ, chỉ đơn giản khoác lên mình chiếc áo xanh bố. Ngược lại trông cũng không dễ thấy. Hắn dạo bước ra khỏi trại, chuẩn bị hướng về nơi của Mạnh gia đại nãi nãi, thì bỗng nghe thấy sau lưng có một thanh âm kỳ quái. Lão huynh, lửa cháy đến nơi, ngươi còn ở đây, chậm rãi làm gì? Qua Tết rồi sao? Hồ ma nghe giọng nói quen thuộc, liền quay đầu lại, không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy người nói chuyện là một nhóm ba người. Đứng đầu là một người mặc cẩm bào, trên đầu đội hồng quan, với nét mặt phiền muộn. Đi theo sau là một nữ nhân toàn thân quấn trong chiếc áo choàng màu đen, trong tay còn cầm một chiếc bánh quai trèo, chính là Triệu Tam Nghĩa và Trần A Bảo từ âm phủ. Về phần người đi theo sau bọn họ, khiến hồ ma kinh ngạc hơn nữa. Người này là khá lắm Tả Túy, nguyên lai là ngươi. Còn chưa kịp để hồ ma phân biệt rõ ràng, thì nữ tử đứng ở phía sau đã bất ngờ kêu lên. Hốc mắt nàng đỏ lên, thân thể căng thẳng, hai cánh tay nắm chặt thành nắm đấm, tựa hồ muốn ra tay đánh tới. Kêu lên một tiếng, hồ ma cũng nhận ra đây không phải ai khác mà chính là Chu gia tứ tiểu thư, người đã bị Uổng Tử Thành đánh qua. Ai nha nhà, ai nha. Khi thấy Chu gia tứ tiểu thư nổi giận, bên cạnh phát ra nhiều âm thanh ồn ào, Triệu Tam Nghĩa vội vàng ngăn cản. Bên cạnh, Trần A Bảo tay nhỏ cầm cháo quẩy, cũng lập tức kéo tay áo của Chu gia tứ tiểu thư, nói, trên đường nói chuyện như thế nào đây? Nhìn thấy mà không lộ ra, nếu không lộ ra thì làm sao được? Chu gia tứ tiểu thư phẫn nộ, mang theo chút hoảng sợ, nói, đây chính là Tả Túy đấy, các ngươi, thủ tuế môn đạo, rốt cuộc là đầu óc không dùng tốt lắm sao? Hồ ma thấy vậy, cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Chu gia tứ tiểu thư, nói, sự tình bên trong tẩu quỷ môn của Uổng Tử Thành, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, bây giờ ngươi đến trại của ta, còn dám nói xấu ta sao? Ngươi có cảm thấy mình là người của Dưỡng Mệnh Chu gia, mà ta thật sự không dám đánh ngươi không? Tả Túy vốn nên kiến quang tử, nhìn thấy chính mình, liền muốn che mặt mà chạy trốn. Nhưng hiện tại, tà ma này lại ban ngày ban mày ban mặt, hướng về phía chính mình cười lạnh, mà còn tức giận, khiến Chu gia tứ tiểu thư ngây người tại chỗ. Đương nhiên, nàng bị dọa cho nhảy dựng, vẫn còn nhớ lại những lần bị đánh ở Uổng Tử Thành, trong lòng còn sợ hãi. Hắn không khỏi thở dài, nói, không phải vậy, với Triệu Tam Nghĩa và Trần A Bảo, cũng không nhất định có thể kéo nàng vào. Triệu Tam Nghĩa tranh thủ lúc nàng khẽ giật mình, hoảng hốt vội vàng nói, ôi, ta chỉ muốn nhắc ngươi không nên quá xúc động, chuyện này không phải Tà Túy đâu. Lúc trước hắn tiến vào Uổng Tử Thành, đó còn là ta đưa hắn vào, huống hồ, những chuyện phía sau Uổng Tử Thành ngươi cũng không phải không nghe qua. Nếu thật sự là Tà Túy, sao hắn dám tự tiện đi theo bên cạnh hồ gia thiếu gia như vậy? Bên cạnh, Trần A Bảo cũng buông tay áo nàng ra, từ dưới đất nhặt lên chiếc bánh quai trèo tiếp tục ăn, nói, coi như là như vậy, thì cái tà ma này cũng chính là nuôi trong nhà. Nàng, Chu gia tứ tiểu thư, cảm thấy đầu óc mình không đủ thông suốt, kinh ngạc nói, hắn, ta rõ ràng nhớ kỹ hắn, tại Ổn Tử Thành đã che chở cho quý nhân Trương Cầm Tù Tà Túy. Khi đó ta muốn lên cứu người, mà hắn lại ngăn cản ta, hắn đã đánh ta, ta nhớ rõ hình dạng của hắn, cũng nhớ rõ ánh mắt của hắn. Các ngươi không cần khuyên ta thực sự nhớ được, hắn đánh ta như thế nào, không thể nào quên được. Triệu Tam Nghĩa đáp, ngươi nhớ kỹ được cái gì, thì có ích gì, đó là chuyện của Hổ gia và Mạnh gia, Chu gia ngươi quản được sao? Trần A Bảo đã ăn xong bánh quai trèo, liền dùng tay quệt miệng, nói, đúng vậy, cũng không phải đi tìm con rể, nhớ rõ như vậy để làm gì? Bọn họ đều có dáng vẻ thẳng thắn, khí thế hùng mạnh, khiến Chu gia tứ tiểu thư cảm thấy chột dạ. Hồ Ma lúc này thì đã không nhịn được nữa, nói, Ổn Tử Thành sự tình, các ngươi, hai vị, quả thực đã giúp đỡ rất nhiều. Hồ gia trong môn nhớ kỹ, thiếu gia của chúng ta cũng dự định vô cùng cảm tạ ngươi. Chỉ là, các ngươi đi ngược lại, lại lưu loát, không gặp mặt. Nhưng cho dù các ngươi kịp phản ứng, muốn lấy tạ lễ, cũng nên đi tìm thiếu gia nhà ta. Sao lại đến đây đứng trước cửa ta với cái đại chóc đao làm gì? Chuyện giang hồ thì để giang hồ giải quyết, chạy đến nhà ta như vậy, thật không hợp quy củ a, ngàn vạn lần đừng để hiểu lầm. Triệu Tam Nghĩa nghe vậy, liền cảm thấy có chút khẩn trương, cuống quýt kéo gần khoảng cách, nói, chúng ta cũng thực sự không có ý gì khác. Các ngươi Hồ gia, thiếu gia bây giờ ở đâu? Mau, mời đi ra gặp nhau a. Hồ Ma dừng chân, nương thần nhìn hắn, nói, vì sao, ngươi chẳng lẽ còn không biết? Triệu Tam Nghĩa mặt mày hoảng sợ, Hồ Mạnh hai nhà, đây là muốn đánh nhau sống chết nha. Chúng ta đến đây không phải để khuyên bảo, sợ rằng thế đạo này đều sẽ bị quấy đảo. Mấu chốt nhất là, một trận lớn như vậy, ngay từ đầu ta còn có tham dự, động đến chuyện này đều là do ta đào ra, nếu như gây ra kết cục không tốt, trong nhà ta, trưởng bối chắc chắn sẽ đẩy ta ra gánh vác, lột da ta thì cũng nhẹ đó. Lúc trước cũng không phải ta xin người hỗ trợ sao? Hồ Ma trong chốc lát đã hiểu bọn họ đang suy nghĩ cái gì, quay đầu nhìn sang, nói, lại nói, nếu là Mạnh gia muốn tìm Hồ gia cược mệnh, các ngươi sao lại đến chỗ ta tìm cái gì? Nếu thật sự muốn làm chuyện này, chẳng lẽ không nên đi tìm đại thiếu gia nhà Mạnh gia kia, đã có người đi qua rồi à? Triệu Tam Nghĩa khẩn trương nói, thật ra, đây chỉ là một cái tên điên cuồng, các trưởng bối cũng sẽ không để hắn hành động như vậy. Tất cả mọi chuyện hiện tại cũng chỉ vì Thạch Đình Chi Minh, chúng ta khắp nơi tìm không ra vị Hồ gia thiếu gia kia, nên mới phải đến ngươi. Người khác không có cách nào, nhưng ngươi tất nhiên có biện pháp, chỉ muốn khuyên hắn một câu, không cần thiết phải xúc động trước mắt. Thiếu gia của Mạnh gia quá mức điên cuồng, chỉ cần các ngươi trước thả Mạnh gia đại lão gia ra, thì mọi chuyện còn có thể vãn hồi. Bởi vì Mạnh gia cùng Hồ gia cược mệnh, nên tám họ khác cũng bắt đầu sốt ruột, chỉ là không muốn để cho Hồ và Mạnh hai nhà cược mệnh, mà ngược lại muốn khuyên Hồ gia thả người. Điều này cũng có ý nghĩa, có lẽ vì thấy Mạnh gia hành động quá mức dọa người. Có lẽ Mạnh gia chỉ đơn thuần mời một đường tài, hai đường tài, nhưng bọn họ cũng đã vui mừng quá, khiến mọi chuyện trở nên lớn lao, giờ mới bắt đầu khẩn trương. Hồ Mã nhếch miệng lên cười lạnh, nói, mấy vị, nếu đến làm thuyết khách, thì ngược lại là tìm nhầm người nhà. Nói thật, thiếu gia ở đâu, ngay cả ta cũng không tìm được hắn. Triệu Tam Nghĩa đều kinh ngạc hỏi, cái gì? Hồ Ma thản nhiên nói, thật, từ Ổn Tử Thành tách ra, đến giờ vẫn không tìm thấy. Bà hí môn hành tẩu giang hồ, Triệu Tam Nghĩa tự nhiên nhận ra Hồ Ma thần sắc bình thản, không có nói dối, toàn bộ đều thật sự luống cuống. Hồ Ma ngược lại cau mày nói, Mạnh gia vội vã ra tay, những trưởng bối của các ngươi sao lại không khuyên nổi Mạnh gia? Mạnh gia tự nguyện dẫn tay, ai có thể khuyên? Triệu Tam Nghĩa môi đều run rẩy, nói, nếu như cứng rắn cản trở, chẳng phải là tự chuốc lấy tội cho những đồ vật bên trong động tử hay sao? Thời khắc này, chỉ có một trong hai nhà lui bước trước mới có thể tránh khỏi lưỡng bại câu thương. Thiếu gia nghĩ thế nào, ta cũng không biết. Hồ Ma vừa nói, vừa mang theo bọn họ ra khỏi trại. Xung quanh bắt đầu trở nên yên tĩnh. Hắn hiếu kỳ hỏi, nhưng mà, các ngươi không ngại nói trước về tình hình của Mạnh gia bây giờ như thế nào? Trong tộc các ngươi, trưởng bối khuyên nhủ vị Mạnh gia thiếu gia kia ra sao? Triệu Tam Nghĩa vốn đặt nhiều hy vọng vào hắn, giờ đây hoang mang, rối loạn mà nói dài những gì mình biết. À, thì ra ta đã hiểu lầm rồi sao? Một bên khác, đi theo sau Chu gia tứ tiểu thư, nghe Trần A Bảo nói, nàng không ngừng nhìn về phía hổ ma, càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Ta thật sự không phải bị Mạnh gia lừa gạt, ta chỉ nghe nói đó là tà túy, nên tự nhiên muốn ra tay. Ta thật không biết hổ gia mới là kẻ chủ mưu trong chuyện này, còn liên lụy đến nhiều việc như vậy. Nói cách khác, cái đại chóc đao này thật sự không phải tà túy sao? Trần A Bảo thuận tay từ bàn bên cạnh nắm một viên thịt nổ, nói, ngươi có phải đầu óc hơi nhỏ không? Có muốn ta mở ra cho ngươi xem một cái không? Bao lại, ta không phải, ta không có. Chu gia tứ tiểu thư nói, ta chỉ là học được bản sự sau này, không quá thích dùng đầu óc. Nhưng ta trước kia lại rất thông minh, cái đó coi như người thông minh đi. Trần A Bảo nói, hiện tại có thể nói ra, nhất định phải cùng chúng ta đi tìm hổ gia thiếu gia. Vì lý do gì? Chu gia tứ tiểu thư lập tức không biết nên mở miệng thế nào. Trong khi đó, hổ ma đi ở phía trước, nghe Triệu Tam Nghĩa nói rõ về sự tình của Mạnh gia, hắn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Bà cái điều kiện, thiếu gia nhà Mạnh đúng là dám nhắc tới chuyện này. Núi hoang, quỷ động, tại cái nơi Mạnh gia ngũ phục bên ngoài, có một vị đệ tử Mạnh Tư Trọng, khi hắn cúi đầu dập đầu xuống đất, từ chỗ sâu trong động tử phát ra những tiếng cười ẩn hiện, như có như không, truyền đến bên tai hắn, bị cơn gió thổi qua, Mạnh Tư Trọng cảm thấy cả người mê muội, thân thể cứng ngắc, từ từ bò lên, như thể có điều gì không biết dẫn dắt, mơ hồ đi tới dưới núi, đến một cái thôn nhỏ. Trong thôn, có một nông gia đang chăn nuôi, bên bãi nước dê vừa mới sinh ra một con cừu non. Con cừu này, do sinh non nên bị vứt bỏ trong vòng, nhưng kỳ lạ thay, nó lại từ từ đứng dậy. Đôi mắt màu nâu của nó nhìn quái dị và cứng ngắc. Mạnh Tư Lượng đi vào thôn, trực tiếp tiến đến bên con cừu non kia, từ từ duỗi hai tay ra, ôm lấy con cừu quái dị vào lòng. Sau một khắc, những người hầu cận, tiểu đường quan và một đám người nghi trướng đều không dám thở mạnh, chăm chú nhìn cảnh tượng này. Rồi sau đó, họ lặng lẽ ra lệnh, bỗng nhiên đồng loạt khua chiêng gõ trống, tạo nên động tĩnh to lớn như muốn kêu gọi thần linh. Tài, vô hình vô ảnh, xuất hiện quỷ động tử, sẽ bám vào những thứ trên thân người. Đây chính là mời tai, mà các đệ tử Mạnh gia đưa thân mình để mời tai, chính là muốn đưa tai đến những địa điểm tương ứng. Họ đều rất cẩn thận, lần lượt vây quanh Mạnh Tư Lượng, từng bước một, đi theo con đường nhỏ, hướng về phía Lão Âm Sơn. Một cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở 10 địa phương khác. 11 vị đệ tử Mạnh gia, mỗi người ôm một vật tài khác nhau, tất cả đều hướng về Lão Âm Sơn. Nhưng Như Linh Thọ Phủ, ở cách đó 30 dặm, trên con đường nhỏ cuối cùng, dựng lên một tấm bia đá, biểu thị giới hạn của quỷ động tử. Những hoang phế quỷ động tử cũng có bia đá tương tự. Phía ngoài cây, trong rừng còn quấn rất nhiều miếng vải màu đỏ. Đây chính là nơi tẩu quỷ nhân cột lại ở đây để báo hiệu nguy hiểm, không cho người sống lại gần. Hiện tại, bọn hắn đang thổi sáo đánh trống, hương khói lượn lờ. Thời gian trôi qua, họ đã đến bên tấm bia đá và buộc đầy miếng vải quanh cây lâm tử bên cạnh. Sau đó từ từ ngừng lại. Mũi tên đã ở dây, tai lâm thế gian, chỉ còn thiếu chút nữa, thế chất, ngàn vạn phải lấy đại cục làm trọng. Cùng lúc này, bên trong Mạnh gia tổ trạch, có mấy vị sắc mặt lạnh lùng, phong trần mệt mỏi, thậm chí bất kính, nên chân tiến vào cửa Mạnh gia. Người đại thiếu gia Mạnh Tư Lượng đang cúi đầu, một mặt cười lạnh. Nhưng khi ngẩng đầu lên, chợt hiện ra vẻ u ám, mấy vị thế bá, khi ta Mạnh gia bị yêu nhân xâm hại, các ngươi không thấy tăm hơi, giờ đây làm sao lại đồng loạt tiến vào cửa nhà ta? Hắn nghĩ lại, nhóm người bên trong rõ ràng đã đường xa mà đến, nhưng ngay cả hơi thở cũng không hề gấp gáp, chỉ là sốt ruột nói, chuyện của ngươi Mạnh gia chúng ta đều đã biết, cũng xác thực là thay cho ngươi sốt ruột, nhưng Mạnh gia đã có mấy đời truyền thống, mới có lần này cơ nghiệp, ngươi thật cam lòng lấy ra mà chém giết hao hết? Nghe vậy, Mạnh Tư Lượng lập tức tức giận, nghiến răng nói, là cái hổ gia khi người quá đáng, phụ thân ta bị họ phỉ báng, lại còn dung túng yêu nhân, bắt đi mẫu thân ta. Mạnh Tư Lượng, thân là con của người, sao dám ngồi yên nhìn? Hổ gia đã bất nhân, thì Mạnh gia ta cũng liều mạng hủy hoại gia nghiệp, chỉ mong báo thù này. Nghe lời hắn, mấy người chạy tới lập tức cảm thấy xấu hổ, thở dài nói, việc Mạnh gia đại nương tử bị bắt, chúng ta thân là người giang hồ cũng rất quan tâm, nhưng mà có thật là do Hổ gia gây ra hay không, vẫn chưa thể biết được a. Về phần Mạnh gia đại tiên sinh, đó là người cỡ nào bản lĩnh, Hổ gia tại âm phủ cũng không có cơ nghiệp, càng không khả năng bắt đi được hắn. Mấy lời này ngay cả bọn họ cũng cảm thấy không thoải mái. Người bên cạnh tranh thủ thời gian nối lời, việc dẫn dắt tai họa này liên quan trọng đại, huống chi ngươi một hơi đã dẫn đến 11 đường tai. Việc này, Mạnh Tư Lượng bỗng nhiên nổi giận, nói, thôi, thôi, người người đều lấn áp Mạnh gia ta, nhưng Mạnh gia ta cũng tự có lòng tự tôn, các vị tiền bối, hay là mời trở về đi. Ngươi cái này, gặp hắn khó chơi, mấy vị cũng đều nhíu mày thật sâu. Mạnh gia thế chất, lại nghe ta một lời. Cuối cùng, vẫn có người ngăn cản hỏa khí, nhẹ lời khuyên nhủ, ngươi là người trẻ tuổi nhất trong 10 họ, hẳn sẽ không biết Thạch Đình kỳ hạn quan trọng. Huống hồ bây giờ đại tiên sinh mất tích, đại nương tử không ở trong phủ. Ngươi nên lựa chọn thời điểm hành động, sao có thể xúc động như vậy? Mạnh Tư Lượng nghe lời này, đột nhiên cười lại một tiếng, nói, chúng ta phần nhỏ nào có tư cách mà bốc lên đòn rông, thay Mạnh gia vào Thạch Đình. Nghe hắn chủ động đề cập đến Thạch Đình, mấy người khác liền nhìn nhau, trong lòng nắm chắc. Có một vị lão già râu dài cười nói, trong Mạnh gia, ngoại trừ ngươi, còn ai đủ tư cách này? Những người khác cũng khuyên, chúng ta đều biết Mạnh gia cùng Hổ gia không khe hở nào ở Thạch Đình phía sau, hai nhà tự hành kết thúc là xong. Nhưng khi đó, chính là Hổ gia vắng mặt mới kéo dài 20 năm, giờ ngươi lại không nhịn được, bọn ta tính toán sự tình, chẳng phải lại muộn thêm vài chục năm sao? Tiểu chất, không phải không hiểu đại cục người. Mạnh Tư Lượng dường như bị thuyết phục, chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, ta cũng không nhất định phải lôi kéo Mạnh gia lớn như vậy vào cuộc, cùng Hổ gia đánh nhau, sống chết, ai? Những thù hận này đều là chuyện đời trước. Kỳ thật, lúc ở Minh Châu, Hổ gia thế huynh đã giúp ta tìm về nhị đệ Thi Hải, khiến cho hắn không đến nỗi phơi thây hoang dã. Ta vẫn còn tâm hoài cảm kích đối với hắn. Những người khác nghe vậy, vội nói rất hay, nói rất hay. Cái kia, Mạnh Tư Lượng thanh âm đột nhiên trầm xuống, tập trung vào mấy vị nói. Vậy ta sẽ xin mời thế bá đáp ứng ta mấy điều kiện. Nếu Hổ gia nguyện ý, thì dù có thù hận, chúng ta cũng không ngại đợi đến Thạch Đình phía trên. Lại bàn bạc, mấy người ngưng thần, đều nói, ngươi nói đi, trước tiên, ta, Mạnh gia, bị yêu nhân để mắt tới, chư phương bất ổn. Ta muốn mời chư vị thế bá nhìn vào mặt mũi giang hồ, giúp chúng ta trừ khử yêu nhân. Mạnh Tư Lượng chậm rãi mở miệng, nói ra điều kiện. Thứ hai, về việc âm phủ, thực sự không cần bọn hắn quan tâm. Lão tổ tông nhà ta sau khi tỉnh lại, tự có thể tìm về phụ thân ta. Thế nhưng, Hổ gia tẩu quỷ lại trải rộng thiên hạ. Ta muốn bọn họ giúp sức, đem mẹ ta tìm về. Những người khác nghe vậy, nhất thời không biết phải nói thế nào. Chậm rãi mở miệng, người cứ nói tiếp. Thứ ba, Mạnh Tư Lượng nói đến đây, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi nói, ta cũng nguyện đặt đại cục lên hàng đầu, ngăn chặn lửa giận trong nhà họ Mạnh. Nhưng ta dù sao cũng danh bất chính, môn bất thuận, cần phải có mấy vị thế bá chứng kiến, cùng nhau ký kết ước hẹn. Trong lúc nhất thời, xung quanh tĩnh mịch một mảnh, thật lâu sau, mới có người chậm rãi nói, cho nên, ngươi muốn chúng ta thừa nhận ngươi là chi chủ của Mạnh gia, cần gấp nhất là cam đoan ngươi có thể vào Thạch Đình. Mạnh Tư Lượng trên mặt lộ ra vẻ thương cảm, thở dài, tiểu chất chỉ là vì đại cục mà lo lắng, mấy vị thế bá chẳng lẽ không chịu đáp ứng? Bây giờ Mạnh gia đã bị buộc đến mức này, không còn cách nào khác. Ba điều kiện này cũng chỉ là nhìn chung một chút mặt mũi mà thôi. Không bằng như vậy, ta chỉ cần hai điều kiện được thỏa mãn, ta liền lui một bước, như thế nào? Mấy người nhìn nhau, thật lâu mới khẽ thở dài. Chúng ta tự sẽ thương lượng, thế nhưng, đã đuổi người, hãy mau chóng hướng Minh Châu, đi tìm người Hổ gia. Mạnh Tư Lượng nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt lại lộ ra nụ cười, nói, có ai không, còn không cho mấy vị thế bá dâng trả. Hắn thật sự là người thông minh. Hổ Mã nghe Triệu Tam Nghĩa nói, không khỏi thở dài, buông tha mười vị trong tộc tử đệ. Mũi tên này đã dương lên, không phát không được. Ta đoán chắc Hồ gia không thể đấu lại. Mặt khác tám họ không dám ngồi nhìn. Họ sẽ hợp lực ép đến chúng ta tẩu quỷ môn này, tạo áp lực lên chúng ta. Triệu Tam Nghĩa nghe vậy, cũng tỏ ra sốt ruột, nói thực ra, Mạnh gia thế nào không ai để ý, nhưng Hồ gia thì không thể thiếu Thạch Đình Chi Minh, thực sự không nên để chuyện này xảy ra vào lúc này. Thiếu gia nhà Mạnh thật sự liều mạng, thực sự huyết mạch tương liên với người. Hắn đã bắt giữ quỷ động tử để dập đầu cầu xin, ai cũng không biết hắn có thật sự thả đi hay không. Phàm là cái này, lắc một cái, một tay ra, hai tay sinh, 11 đường tay tụ hướng lão âm sơn, thiếu gia của ngươi vô luận núp ở chỗ nào, đều không thể trốn thoát. Ngươi, thật không thể giúp chúng ta khuyên nhủ. Hồ Ma chậm rãi nói, ta không thể khuyên nhủ, nhưng nếu hắn nói điều kiện, ta cũng không phải không thể giúp đỡ để thỏa mãn một đầu. À, Triệu Tam Nghĩa nghe, đã là vừa mừng vừa sợ, hoảng hốt vội nói, có thể, ngươi thỏa mãn một điều, chúng ta cũng thỏa mãn một điều, như vậy mới tiện cho việc giao dịch. Còn cái tên Mạnh gia thiếu gia điên này, liệu hắn còn có lời gì để nói? Hồ Ma nghe vậy, bỗng nhiên lên tiếng, nhưng nếu ta làm như vậy, lại khiến Mạnh gia tiếp tục sinh tài, sẽ hại ta và tẩu quỷ một môn. Chuyện này tính sao đây? Dù sao, để bình ổn việc này, ta đã vi phạm mệnh lệnh của thiếu gia rồi. Hắn dám làm vậy sao? Triệu Tam Nghĩa tức giận nói, chúng ta, Triệu, Chu, Trần, Vương bốn họ liên kết bảo đảm. Chứ đâu phải chuyện đùa, Hồ gia đã đồng ý thương lượng, nếu Mạnh gia còn chấp mê bất ngộ, thì ngay cả giao tình giữa 10 họ cũng không coi ra gì. Hồ Ma nghe Triệu Tam Nghĩa nói vậy, liền thở dài, đưa tay chỉ về phía trước, nói, cái Mạnh gia đại nãi nãi, hiện đang ở trong viện phía trước, các ngươi phải đưa nàng về. À, Triệu Tam Nghĩa nghe vậy, thật sự choáng váng, hắn trừng mắt nhìn, bỗng nhiên phản ứng lại, nhấc chân hướng về phía sân nhỏ mà chạy đi. Phía sau, Trần A Bảo và Chu Tứ Tiểu Thư cũng ngẩn người, mới nhận ra tình hình, cuống cuồng đuổi theo về phía trước. Chu Tứ Tiểu Thư còn ngoái đầu nhìn Hồ Ma, cảm thấy người này thật có bản lĩnh. Nhưng khi bọn họ chạy đến phía sau, Hồ Ma lại có chút lạnh nhạt nói, việc đã đến nước này, nếu Mạnh gia muốn rút tay lại, sợ rằng sẽ đánh nhầm chủ ý. Ngươi nếu đã thả tên trên dây mà không bắn ra, vậy để ta thay ngươi bắn một phát được không? Bắc địa, An Châu Linh Thọ Phủ, tại thôn Đại Thạch Nhai, Hương Nha Đầu đang cầm trong tay một phong thư. Phong thư này là Hồ Ma gửi đến cách đây vài ngày. Bên trong còn có một viên đồng tiền. Nàng thanh âm run rẩy, hướng về phía Lý Gia Lão Gia nói, Hồ Đại Ca gửi thư tới, chính là mời chúng ta giúp hắn một tay. Hắn muốn lấy danh nghĩa Mạnh gia, tự mình mời tay, tại nơi thanh u trong sơn cốc, Mạnh gia đại nương tử tự mình từ giữa suối ôm nước, dùng một cái hũ sứ thô vác ở trên tháp hỏa đường tử, từ từ đốt đi nước. Trước đó, nàng dùng một thanh nhu thảo bên cạnh để rửa sạch chén lớn sứ thô sau bữa cơm, rồi thả lại vào hộp cơm, tiện cho người khác tới thu dọn. Nàng ngồi bên ngưỡng cửa của ngôi nhà gỗ, dùng một mảnh vải cắt từ vạt áo, dính nước ấm để lau mặt. Đó chỉ là động tác bình thường, nhưng vòng eo nàng giãn ra trong ánh nắng ban mai cùng sương mù, tạo nên vẻ đẹp tôn quý và thận trọng. Không biết Chu đại đồng tới sẽ ra sao. Hắn tựa vào gốc cây gần Lý Ô Ai Tử, chỉ ghét bỏ nhìn thoáng qua, rồi quay đầu lại, trong lòng suy nghĩ, trong thành, nữ nhân ăn ngon có dáng vẻ như vậy, sao không đi gánh phân, hay trồng hoa màu, thật đáng tiếc. Bữa sau, cơm chỉ cấp cho nàng mang về, không có thịt. Hắn ở đây đã trong một thời gian, chỉ cảm thấy nhàm chán. Ngược lại, hắn biết hôm nay trong trại có tế núi, rất muốn tham gia náo nhiệt, nhưng không thể không nghe lời Ma Tử Ca, chỉ còn lại ở đây trông chừng nữ nhân béo. Hắn đang nhàm chán suy nghĩ về mấy thủ thuật mà Ma Tử Ca đã dạy gần đây, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ giường bên ngoài. Chợt, hắn thấy ba người, một người mặc cẩm bào, một người mặc hắc bào, và một người nữ tử mặc áo vải tươi đẹp, đều cuống quýt từ bên ngoài chạy lại. Lý O Ải Tử lập tức giật mình, cuống quýt muốn đứng dậy ngăn lại, thì thấy ba vị kia cũng đều giật mình không kém. Hắn nhìn thấy Mạnh gia đại nương tử ngẩn ngơ đứng ở phía sau, liền cuống quýt hướng về phía nữ tử trong cốc hành lễ. Mạnh gia thầm thầm, Triệu gia vãn bối bái kiến, Mạnh gia đại nương tử đang ngồi ở ngưỡng cửa nhà gỗ, khi thấy mấy người, bỗng nhiên ngây dại, nàng run lên một lát, đột nhiên không nói một lời, xoay người chạy vào trong nhà, mang theo đồ đạc, chạy tóc lên. Mấy người vãn bối xuất hiện, đại biểu cho sự cứu giúp của chính mình, nên việc chào hỏi không còn quan trọng, duy trì thể diện của gia đình mới là điều quan trọng. Các ngươi chơi cái gì? Lý Âu à, tử nhanh chóng cầm một thanh hương lên, cảnh giác nhìn chằm chằm vào mấy người, kêu lên, đều đừng tới đây, nếu không, Lý gia ta sẽ động thủ đánh người. Nàng thực sự là Mạnh gia chủ sự đại nương tử, nhưng khi nhóm người này xông tới, nhìn thấy Mạnh gia đại nương tử ở đằng sau, họ như bị sét đánh, lại không lo được điều gì khác, chỉ đồng thời quay mắt nhìn về phía sau. Hồ ma từ rừng từ từ đi tới, khi Lý Ô Ai tử gặp được hồ ma, nàng cũng thoáng yên tâm, nhưng chỉ nghe Triệu Tam Nghĩa vội vã hỏi hồ ma, nàng làm sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ thật sự là người hồ gia đã đem nàng? Ngươi muốn nói là hồ gia dung túng yêu nhân, đem nàng từ Diêm Châu trói lại sao? Hồ ma cười lạnh một tiếng, nói, hoàn toàn tương phản, chính là tay nhà thiếu gia, nghe nói nàng rơi vào tay yêu nhân, đã bỏ ra hơn ngàn cân tử thái tuế mới chuộc, được Mạnh gia đại nương tử từ tay yêu nhân đó. Mới vừa rồi, ta đã đến đây, trong núi này, hồ và Mạnh hai tộc tự có hiềm khích, dù không đành lòng thấy nàng phải chịu nhục, nhưng cũng không thể tùy tiện thả nàng trở về. Bởi vậy, mới mệnh ta đưa nàng đến nơi này. Ta nói thật, tuy ta là người trong tổ quỷ môn, giữ vai trò đại chóc đao, nhưng ta cũng là một nam nhi tốt, không muốn làm chuyện giam giữ phụ nữ trẻ em. Yêu nhân, chuộc về, Triệu Tam Nghĩa cùng những người khác nghe xong, liền biết lại có quan hệ với vị hổ gia thiếu gia thần bí kia. Nếu như vị thiếu gia ấy có mặt ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ kỹ càng hỏi một phen. Nhưng bây giờ đối diện chỉ là người làm trong đại chóc đao, trong lòng bọn hắn đầy nghi vấn, lại không tiện hỏi, chỉ nghe được ý tứ trong lời của hắn. Bọn họ giật mình nói, ngươi thật sự chịu để cho chúng ta đem đại nương tử này mang về? Nhưng như vậy, thiếu gia của ngươi có thể hay không? Giận lấy rào người, á, thiếu gia nhà ta thật đúng như những gì ta nghĩ. Hồ ma cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, nói, hắn mặc dù không nói rõ, nhưng ta hiểu hắn có phẩm cách. Vấn đề lớn nhất của hắn chính là kế thừa lòng tốt của người hồ gia. Hồ và Mạnh hai tộc thực sự có huyết hải thâm cừu, nhất định phải đấu, nhưng đấu thì phải đường đường chính chính, bằng vào bản lĩnh thực sự, không muốn liên lụy đến người bên ngoài, càng không muốn ức hiếp phụ nữ trẻ em. Đương nhiên cũng không dùng đến phụ nữ trẻ em để uy hiếp Mạnh gia. Nếu không, hắn đã có thể đem Mạnh gia đại nương tử ép ở trong Trần Tùy Phủ, nghiêm hình bức cung, cần gì phải phóng tới ta nơi này, ngày hai bữa cơm trông coi. Nói trắng ra, hắn sớm đã muốn thả người, chỉ là hai nhà thủ truyền kiếp, nếu xử lý không tốt thì không xong. Bây giờ ta thay hắn thả người, thiếu gia không chừng sẽ còn khen ta làm việc lão đạo đấy. Nghe những lời này, ba vị mười họ tử đệ trong sân đều choáng váng, rất có phần kinh ngạc. Người quấn trong áo choàng đen, Trần A Bảo, bỗng nhiên nói, lúc trước, Mạnh gia không hề vì hồ gia, chỉ còn lại cô nhi quả mẫu mà nương tay. Đó là bọn họ. Hồ ma lạnh lùng đáp, con cháu hồ gia, sao có thể cùng Mạnh gia luân lạc đến mức đó, không có chút nào giới hạn thấp nhất. Hắn nói năng đầy khí phách, phảng phất như có thể làm cho cả lão âm sơn run rẩy. Nhất là Chu gia tứ tiểu thư, nghe xong, đúng là cảm thấy tê cả da đầu. Nàng đứng sau lưng Trần A Bảo, hướng về phía hồ ma nhìn lại, chỉ thấy vị thủ tuế đại chóc đao trong tẩu quỷ môn này đứng dưới ánh nắng ban mai, dáng người thẳng tắp, lông mi tỏa ánh sáng. Triệu Tam Nghĩa cùng Trần A Bảo cũng dần dần mở to mắt, tâm tình phức tạp, ngược lại không biết nên nói gì. Họ vô thức cảm thấy lời này tựa hồ chưa hẳn thành thật, nhưng lại không tìm ra lý do gì để phản bác. Sau một hồi lâu, Triệu Tam Nghĩa mới thở dài một tiếng, đường hoàng hướng hồ ma thi lễ, nói, người hồ gia gánh nặng, qua nhiều năm ẩn cư thâm sơn, không liên hệ với những gia đình khác, không ngờ hồ gia Thế Huynh lại là một vị tâm hoài bằng phẳng như vậy. Bất luận là hồ Thế Huynh hay chóc đao lão huynh đều đáng giá cho ta. Bãi hí môn Triệu Tam Nghĩa thi lễ, hắn cúi đầu, bên cạnh Trần A Bảo thì lại vểnh miệng nhỏ, đôi mắt tròn sâu ê, vẫn chưa biết đang suy nghĩ gì. Chu gia tứ tiểu thư cũng phản ứng lại, Đường Hoàng thi lễ, sau đó ngậm đầu nhìn, cắn môi, đương nhiên, nhưng cũng tại lúc này. Hồ Ma cảm thấy, không biết có phải mình đã đùa giỡn quá đáng hay không. Khi mà mười họ tử đệ cũng bắt đầu hành lễ, dù vậy, việc cần diễn vẫn phải diễn. Hắn liền kéo căng khuôn mặt, khàn khàn nói, người, các ngươi mang đi đi, phú quý không thể ăn khổ ở nơi này, nhưng ta mặc dù tự ý thả người, thì vẫn phải có giao phó. Vị đại nương tử này, dù sao cũng là thiếu gia nhà ta, lại là việc nhân tình, mới đưa Mạnh gia đại nương tử đến chuộc đi. Các ngươi muốn mang người đi, cũng nên có chút ý tứ, để ta có thể giao lại cho thiếu gia cái gì đó. Dễ nói, Triệu Tam Nghĩa không đợi Hồ Ma nói xong, liền vội vàng nói, giang hồ quy củ, mọi người đều hiểu rõ, mặc kệ là trắng xanh đỏ tím hay vàng bạc, Mạnh gia đều lẽ ra phải chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nếu bọn họ không cho, thì ta Triệu gia và Trần gia cũng sẽ gánh chịu. Tuy nhiên, việc này quan trọng, các ngươi hãy thương lượng trước đã, ta đi đưa tin. Hắn biết thời gian cấp bách, không còn để ý đến điều gì khác, cuống quýt đi tới bên cạnh, tiện tay hái một mảnh lá cây rộng lớn. Người Triệu gia khéo tay, liền dùng lá cây này xếp thành hình một con chim bay, sau đó trong miệng lẩm bẩm, vẽ hư một vài lần, con chim ấy bỗng nhiên từ dưới đất bay lên, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát, đã bay vào trong rừng. Đây là để tranh thủ thời gian thông báo cho các trưởng bối biết rằng, Mạnh gia đại nương tử đã được tìm thấy. Lúc này, Chu gia tứ tiểu thư vẫn đang nhìn Hồ Ma, bỗng nhiên lên tiếng, mặc dù Hồ gia thiếu gia có lòng này, nhưng dù sao cũng là ngươi tự mình quyết định thả người, thật sự sẽ không, có chuyện gì sao? Hồ Ma nhìn nàng một cái, không biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng nói, quy củ chính là quy củ, nếu thiếu gia thật sự muốn phạt ta, thì đó là điều ta nên chịu. Chu gia tứ tiểu thư có vẻ do dự, nói, ngươi dù sao cũng là thủ tuế, nếu hắn phạt nặng, chúng ta Chu gia. Hồ Ma trực tiếp cắt ngang lời nàng, thản nhiên đáp, ta tuy là chóc đao, thân phận có phần kém, nhưng ta và Hồ gia thiếu gia lại như huynh đệ, nếu bị phạt, cũng chỉ là cái gì, cũng không quan trọng mà thôi. Ngược lại, các ngươi Chu gia, có thể dung chứa được một thân bản sự của ta sao? Chu gia tứ tiểu thư nghe, vậy lập tức trầm mặc. Nàng tự nhiên biết, cái tẩu quỷ đại chóc đao này, học được từ môn phái đại uy sư công, lại không hợp với chính pháp của Chu gia, thậm chí còn có rất nhiều thù oán. Nếu bàn về việc này, thân là người của Chu gia, hiện giờ hắn nên thanh lý môn hộ. Hơn nữa, trước đây hắn tới đây tìm nàng cũng là để lấy lại thể diện cho chính mình, thân là nữ nhi của Chu gia, muốn đem mình bị cướp đi, song chỉ cùng Bình sư phụ đều phải được cứu về. Nhưng giờ đây, một sự kiện nối tiếp sự kiện, lời này thật khó nói ra miệng. Trong không khí có chút vi diệu, Trần A Bảo bỗng ngẩng đầu nhìn xung quanh, dùng sức hít mũi một cái. Ai, kỳ quái, sao lại có mùi hôi chua như vậy? Hồ Ma quay đầu nhìn nàng, trong lòng thầm đắn đo, rồi liền xoay người qua, chậm rãi nói, nếu muốn ta chịu điểm phạt, hãy đem thiếu gia nhà ta tốn hao mà mang trở về đi. Nghĩ đến khoản bồi thường thấp hơn ngàn cân của Tử Thái Tuế, các ngươi cũng không tiện đem ra được, người các ngươi có thể tự lấy về, nhưng việc này dù sao cũng là trách nhiệm của ta. Ta không thể ở đây nhìn thấy, sau đó chỉ có thể nói rằng, các ngươi tiềm nhập lão âm sơn để cứu người, không phải Hồ gia sợ phiền phức mà thả nàng đi. Vừa nói, hắn vừa dẫn Lý Oai Tử rời khỏi nơi này, ánh mắt của Chu gia tứ tiểu thư thì luôn theo dõi, cho đến khi không còn thấy người. Khi Hồ Ma rời khỏi tầm mắt của bọn họ, hắn lập tức dẫn Lý Oai Tử về trại, còn bản thân thì mặc vào lượng thiên hoa. Chỉ trong chốc lát, hắn đã trèo đèo lội suối, tìm gặp một chỗ bối âm diện nước, vừa đúng lúc thi pháp tại nơi đó. Hắn không dành nhiều thời gian để cân nhắc, liền nhanh chóng đem Nhị Oai đầu lưu lại 24 đạo đàn cờ, hướng về phía mặt đất lắc một cái, sau đó chính mình tiến vào giữa đàn. Trong khoảnh khắc dẫn động nén hương thứ tư, cùng lúc đó, bên trong Mạnh gia tổ trạch, Mạnh gia đại thiếu gia đang ngồi trên ghế bành dương dương đắc ý, thần sắc tự mãn. Hắn nhìn một ngày đã qua, thầm nghĩ còn ai có thể nói rằng người Mạnh gia chỉ biết dập đầu mà không có thực lực thật sự. Một khắc này, không chỉ có vị Mạnh gia đại thiếu gia cảm thấy đắc chí, mà ngay cả mấy vị phụ linh đại đường quan bên cạnh hắn, mỗi người cũng có tâm tư riêng. Họ lặng lẽ chuyển ánh mắt từ mấy vị chủ sự sang hắn, trong lòng đều có phần cảm khái và tiếc nuối. Ngay từ đầu, họ thật sự cho rằng vị đại thiếu gia này đã điên cuồng. Hắn không tiếc mời tay bại gia, lại còn muốn tiêu diệt Hồ gia. Cách làm của hắn khi xa cơ thất thế quả thật không cao minh lắm. Mời họ đều là những người có thể diện, khi đấu tranh cũng không nên dùng đến những cách thức ngoan tuyệt như vậy. Nhưng cho đến hôm nay, khi nghe đại thiếu gia nói ra ba điều kiện, họ mới dần hiểu rõ ý nghĩ thực sự trong lòng hắn. Hiện giờ Mạnh gia, đại lão gia và đại nương tử đều đã mất. Mạnh gia đang cần người chủ sự, mà chủ sự của Mạnh gia lại khác với người bên ngoài. Không chỉ cần phải chủ sự, mà còn phải trở thành người đầu tiên thắp hương trước mặt tổ tông mới có thể nắm giữ đại quyền trong tay. Về lý thuyết, dù đại thiếu gia là con trưởng, cũng không đến lượt hắn làm chủ, bởi vì ở phía dưới là nhị lão gia và tam lão gia, họ muốn được thắp hương cho tổ tông. Đại thiếu gia dù có làm chủ cũng chỉ là một cái hư danh, phân lượng không cao, nhìn vào người ở dưới. Nhưng thừa dịp lão tổ tông đang ngủ say, nếu mượn được sự tán thành của những nhà khác, đại thiếu gia có thể danh chính ngôn thuận trở thành chủ sự của Mạnh gia. Điều quan trọng hơn là hắn có thể tiến vào thạch đỉnh và cam đoan vị trí đó. Đây mới là chuyện gấp gáp nhất. Mặc dù sau đó, nhị lão gia và tam lão gia cũng không có nói thêm gì, bởi vì bọn họ thấy con cháu của mình đều đã bị đẩy qua để mời tay và dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này đại thiếu gia chính là huyết mạch duy nhất của Mạnh gia trong thế hệ này. Hai người bọn họ dù có oán hận cũng phải nín nhịn mà nhận. Kể từ đó, bọn họ lệ sức mạnh của bốn nhà Triệu, Trần, Chu, Vương để thanh lý những yêu nhân quấy rối. Mạnh gia coi như đã vượt qua một kiếp nạn này, trong ngoài đều có sự bảo vệ. Có thể thấy rằng hành động có vẻ điên cuồng lỗ mãng của đại thiếu gia thực ra rất tinh diệu, nắm bắt tình hình đến mức tối đa. Nếu không trước đó đã xin mời tài xuống, những nhà khác chắc chắn sẽ không sốt ruột. Nếu như mời thiếu vài đường tài, các nhà này càng có khả năng mừng rỡ mà chế giễu. Bây giờ chỉ cần nhìn kết quả mà nói, từng bước đều có tâm tư riêng, nắm bắt tinh diệu, đúng là thu được kết quả không ngờ. Không thể không khiến người ta cảm khái rằng trong cuộc đời này có những người âm hiểm, mà cũng có những người âm hiểm đầy tài năng. Phụ linh đại chóc đao cùng vấn sự đại đường quan lặng lẽ liếc nhau, đều thấu hiểu tâm tư của nhau. Hiện tại Mạnh gia đang gặp phải yêu nhân quấy rối, người chủ sự mất tích, lão tổ tông thì đang ngủ say, trong ngoài đều như bèo bọt trong lúc khó khăn. Đại thiếu gia có thể ngăn cơn sóng dữ trong tình huống này, quả thực đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Trong khi bọn họ đang lẫn lộn suy nghĩ, bốn nhà chủ sự của Triệu, Trần, Vương thương nghị với nhau, nhưng không thể đưa ra đáp án. Nhìn sắc mặt của bọn họ, vị đại thiếu gia Mạnh gia, Mạnh Tư Lượng liền hơi đổi tư thế, mỉm cười như không cười, chuẩn bị nắm bắt tình hình. Nhưng ngay lúc đó, bỗng nhiên một con chim bay đột ngột từ trên xà nhà, chim én rơi xuống. Con chim líu ríu gọi, đúng lúc bay vào tay Triệu gia chủ sự. Triệu gia chủ sự nghe được, lập tức mặt mày rạng rỡ, kêu lên, tốt, tốt, có tin tức của đại nương tử. Hừ, vị đại thiếu gia Mạnh gia nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Hắn đã chuẩn bị ba điều kiện, trong đó điều thứ hai lại là điều không quan trọng nhất, thế mà lại có phản hồi chắc chắn từ đầu này. Nhưng hắn sầm mặt lại, bỗng nhiên nổi giận, mấy vị thế bá đều thấy rõ chứ. Quả thật là người Hồ gia cấu kết với yêu nhân, đây là hành vi vô sỉ. Không phải, không phải. Triệu gia chủ sự vội vã nói, không những không phải do người Hồ gia làm, mà ngược lại, người ta đang ở đây giúp đỡ đại ân. Mạnh Tư Lượng cười lạnh một tiếng, hỏi, ngươi tin lời này, sao? Mấy vị chủ sự các thế gia đều biểu lộ sắc mặt có chút phức tạp, dừng lại một chút rồi nói, chúng ta thực sự là tin, người Hồ gia từ trước đến nay vốn có thiện tâm, thành danh cũng tốt nhất, làm sao có thể không tin? Trong lòng có tin hay không, hắn không rõ, nhưng trong tình huống này, Mạnh gia đại thiếu gia không thể không tin. Hắn lạnh mặt, nói, vậy thì nhanh chóng mời mẫu thân ta trở về, không thể để nàng lão nhân gia phải chịu ủy khuất. Chỉ là, mấy vị thế bá, các ngươi cũng nên giúp ta Mạnh gia một chút sức lực đi. Những yêu nhân kia gây họa cho Mạnh gia, theo gió mà tán loạn, còn những yêu nhân khác, thì có thể trốn đi, nhưng cái kẻ tự xưng là vua cỏ kia thì không thể thoát, hắn đã phạm vào quy củ. Sao mấy vị thế bá không trừ khử tên này? Nghe vậy, mấy vị thế gia chủ sự có chút do dự, rồi hướng hắn hỏi, cái đó thu tai sự tình thì sao? Mạnh gia đại thiếu gia cười lạnh một tiếng, vẫn không chút lo lắng, lại nhạt vuốt chén trà trong tay, nói, mấy vị thế bá cao thượng giúp ta Mạnh gia trừ yêu nhân, ta tự nhiên sẽ không quên ân tình. Đám người liếc nhau, đang định đưa ra quyết định, nhưng ngay lúc đó, bỗng nhiên một trận âm phong từ trong viện thổi vào. Cơn gió này thật không lành, thanh u ảm đạm, Mạnh gia đại thiếu gia đang cầm chén sứ mỹ nghệ, bỗng nhiên không có dấu hiệu gì. Chén vỡ tan thành mảnh vụn, nước trà lập tức văng tung tóe lên người hắn, làm hắn hoảng hốt đứng dậy. Trong sân ngay lập tức tĩnh mịch, mọi người nhìn nhau, cảm giác như một lớp bụi mờ dày đặc bỗng nhiên phủ xuống lòng họ. Cùng lúc đó, bên trong lão âm sơn, hồ ma ngồi ngay ngắn trên pháp đàn, tâm thần khẽ nhúc nhích, liền đốt lên thứ tư trụ mệnh của Mạnh gia, đại lão gia. Hắn đối với pháp môn của Mạnh gia và các chuyện mời tai đều đã như lòng bàn tay. Dĩ nhiên, chỉ việc hiểu rõ là chưa đủ. Tuy nhiên, nếu bàn về dòng chính huyết thân của Mạnh gia, trong tay hắn có một đầu, bối phận thậm chí còn lớn hơn cả Mạnh gia đại thiếu gia. Về phần việc mời tai của Mạnh gia, hắn nắm giữ không ít quỷ động từ. Vậy thì có thể làm gì? Thế lực của Hồ gia tuy không bằng Mạnh gia lớn, nhưng đối với quỷ động tử, hắn cũng có người quen. Thậm chí, vì đề phòng hương, nghe đầu không biết nặng nhẹ, ngay cả vị tiền đồng cũng đã được đưa qua theo tin tức. Khi những ý niệm này lóe lên trong tâm trí, hắn bắt đầu lên đà, thi pháp, lấy mệnh hương. Nếu bàn về đạo hạnh, một trụ 30 năm, đối với nhân vật tầm thường mà nói, luyện thành trên người mình sẽ trở thành một thể, không thể phân chia. Nhưng hổ ma thì khác, mệnh hương của hắn chính là dùng cọc đánh ra và lại tùy ý cắm vào trong bản mệnh linh miếu. Dĩ nhiên, một khi đã luyện thành mệnh hương, hắn cũng sẽ nhận lấy một phần liên lụy. Dù không đến nỗi bị bại thọ, nhưng phúc tước thì chắc chắn sẽ có. Có thể nói, hổ gia vốn là vô phúc, nào còn có thể hạ thấp hơn nữa. Trong lòng hắn suy nghĩ, bên trong pháp đàn đã xảy ra biến động. Khi hắn thi pháp trong đàn, tại một bên khác của lão âm sơn, ở thạch mã trấn, huyết thực khoáng cũng bắt đầu có cảm ứng. Lúc này, lão bàn tính với thần sắc lo lắng ngồi bên trong huyết thực khoáng, không ngừng vứt đồng tiền, chăm chú xem quẻ tướng. Từ khi tổ sư già mọc tượng, bỗng dưng xuất hiện một vết nứt, hắn thường xuyên cảm thấy tâm thần không yên. Ngay cả tiểu đồ đệ Ô Nhã thương xót hắn, cho hắn uống rượu ngon, hắn cũng không để ý tới. Cho đến hôm nay, nhìn thấy quẻ tướng khả quan, trong lòng hắn mới tạm thời thả lỏng một chút. Nhưng cũng vào lúc này, hắn chưa kịp phản ứng, chợt nghe trong viện vang lên một tiếng động dữ dội. Chỉ thấy thạch đà nghiêng ngả, một cái cọc gỗ bỗng dưng bay ra. Ngay sau đó, trên cái cọc đó, âm phong cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được những linh hồn đang phiêu đãng, lượn quanh huyết thực khoáng trên không, tung bay vài vòng. Bỗng nhiên, Nghi nhận ra điều gì, những linh hồn đó phát ra tiếng khóc than, vội vàng bay về phía bắc của huyết thực khoáng. Cái đó là, lão bàn tính giật mình, chợt nhảy dựng lên, rồi cúi đầu nhìn những đồng tiền bị ảnh hưởng bởi động tĩnh này, mà quay trở lại. Quẻ tướng Trì Hùng bỗng chốc trở nên khó thấy, hắn vỗ đùi, khóc không ra nước mắt. Đáng chết Mạnh gia, đã gây chuyện, lại còn gây chuyện, luôn luôn làm cho mình rơi vào họa lớn. Người tên điên giả vờ, còn Hồ gia thì hung ác thật sự đó. Không đến thời điểm quan trọng, Hồ gia đại ca sẽ không dùng viên tiền đồng này để nhắc nhở ta. Hiện tại, tại Linh Thọ Phủ, bên trong quỷ động tử, Hương Nha đầu cầm lá thư này cùng viên tiền đồng, chăm chú hướng về phía Lý gia lão gia nói. Huống hồ, hắn có thể nghĩ ra chiêu này cũng là vì hắn đang chạy trốn. Ta đã nói với hắn rằng đồ vật trong động tử này quá mức lợi hại, sắp không thể áp chế nổi. Ta muốn Hồ đại ca cũng hỉ giúp chúng ta, mới thuận tay tạo ra cái bẫy này. Lý gia lão gia nghe vậy, chậm rãi gật đầu, hòa nhã nói, giang hồ tự có quy củ, người ta trước đây đã cứu mạng ngươi, bọn ta mới cho đồng tiền này. Khi thấy đồng tiền này lại phải làm những việc khó khăn, chà, ta hiểu. thực ra đã nhận ra, khi đồ vật trong động tử này không thể chịu nổi, ngươi chỉ còn cách lấy mạng đi lấp. Hương Nhà đầu chăm chú nhìn Lý Gia lão gia, nói, cho nên, ta dù có thế nào, cũng muốn giúp Hồ Gia ca ca việc này. Nói xong câu đó, trên mặt nàng có phần kiên quyết, chậm rãi đứng dậy, hướng đến cửa động tử. Một chùm hương được thắp lên, dẫn dụ những hồn phách bay lượn đến đây. Ngay khi nhận được tin, nàng đã cho người đưa một con gà trống tới đây, treo ngược tại miệng động tử. Khi hồn phách bay đến, con gà trống liền giãy giụa, thân thể căng thẳng. Sau một khắc, Hương Nha Đầu chọn con gà trống trước động tử, thắp hương và lễ bái. Từ chỗ sâu trong động tử, âm thanh cười nham hiểm vang lên. Bên trong linh thọ phụ, thôn nhân không nhiều, chủ yếu là con cháu của động tử Lý Gia. Hiện tại, tại phía tây quỷ động tử, có một tổ trứng rắn được sinh ra trong một lỗ thủng ở sườn núi hoang. Khi một cơn âm phong thổi qua, một viên trứng trong tổ bỗng xuất hiện vết rách. Ngay sau đó, một con rắn mảnh khảnh với lớp vảy quỷ dị từ trong trứng bỏ ra. Động tác của nó cứng nhắc, đôi mắt mông lung, từng chút một dãy giụa, rồi bơi ra khỏi hang động, hướng về phương nam. Khi con rắn này từ từ bơi ra ngoài động tử Lý Gia, cách 30 dặm, thì bỗng dưng, sắc trời tối sầm lại. Một tiếng động vang lên, rồi hai tiếng, ở một phương vị khác, có 11 con cháu của Mạnh Gia đang nâng tay vật, đứng ở ranh giới trước đó, chưa từng phóng ra. Bọn hắn cũng không tuân lệnh, nên chỉ đứng yên tại chỗ. Nhưng trong khoảnh khắc này, bỗng nhiên một cơn gió lớn cuồn cuộn ào ạt đến, như thể bị một bàn tay vô hình đẩy, khiến hắn không thể tự chủ, bước ra một bước. Chỉ trong chốc lát, gió nổi mây phun, thiên hạ khóc than, âm thanh vang vọng chấn động cả nhân gian. Xin phiền mấy vị chạy chuyến này, đợi khi trở về Mạnh Gia, nhất định ta sẽ thăm tạ. Mạnh Gia đại nãi nãi vừa thu thập xong, đi tới, đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Khi bị bắt đi, nàng không hề lo lắng về việc thu thập y phục. Khi vào trại, Hồ Ma cũng không hề nghĩ đến những điều này, mà phải đến hai ngày sau mới năn nỉ Lý Oe Tử mang cho nàng bộ y phục. Lý Oe Tử tuy trong lòng cảm thấy phiền phức, nhưng vẫn giúp nàng lấy một kiện áo bông mà chính mình nãi nãi thường mặc, cùng với một chiếc quần ấm mùa đông, vì trên núi lạnh, sợ nàng bị đông lạnh. Tuy nhiên, Mạnh Gia đại nãi nãi rõ ràng không vui lòng mặc áo bông, nên đã vứt bỏ nó và chỉ dùng một chiếc áo mỏng, rửa qua hai lần mới mặc vào. Lúc này, sau một chút thời gian, nàng đã thay trở lại y phục của mình, tóc chải gọn gàng, cài một chiếc châm gỗ lên đầu. Dù thời gian ngắn ngủi trải qua, cảnh bị bắt giam, nhưng nhìn nàng vẫn tôn quý, ôn hòa, lại không vội vã đặt câu hỏi hay thúc giục người mang nàng đi. Mạnh Gia thầm thầm lo lắng, cho rằng nàng nên mau chóng trở về, vì người trong nhà đang sốt ruột chờ đợi. Sau khi Triệu Tam Nghĩa đưa xong tin tức trở về, cũng muốn nhanh chóng mang theo Mạnh Gia đại nãi nãi trở về, nhằm chấm dứt tình hình lần này. Đúng vậy, Mạnh Gia đại nãi nãi nói, rồi xốc chiếc rổ bên cạnh, nói tiếp, còn xin đem cái rổ này cho vị kia chăm sóc giúp ta, là hai tử hắn tặng cho ta y phục, ta đã để chồng chết trong phòng, chỉ tiếc tay ta vụng về, không thể khâu bông lại vào. Quay lại, hắn vẫn còn muốn mời Triệu gia tiểu tiên sinh thay hắn tạ ơn, và bồi bổ cho lão nhân, trong nhà một bộ y phục mới. Đúng, đúng, không thể thiếu, liền ngay cả Triệu Tam Nghĩa cũng có chút kinh ngạc trước vẻ không nóng không vội của Mạnh Gia đại nãi nãi. Hắn ngược lại hiểu rõ tình thế nghiêm trọng, chỉ là vội vàng muốn mời Mạnh Gia đại nãi nãi về Diêm Châu. Chỉ có điều, vị thiên kiều bách nhãn Mạnh Gia đại nương tử này lại không có bản lãnh, thật sự không biết làm thế nào để nhanh chóng sắp xếp đưa nàng trở về, mà hiện tại lại là một vấn đề. Hắn vội vàng rời khỏi nơi này, tìm chỗ thi pháp phù hợp. Khi đoàn người đi tới bên cốc, Chu gia tứ tiểu thư lại rõ ràng có chút do dự, không ngừng nhìn về phía rừng cây. Mạnh Gia đại nãi nãi phát hiện, liền mỉm cười nói, Chu huynh cũng tới, vì chuyện của ta mà ngược lại vất vả cho ngươi. Nàng hỏi, mẫu thân ngươi gần đây có khỏe không? Chu gia tứ tiểu thư không yên lòng đáp, trừ yêu mắng chửi ra thì vẫn ổn. Mạnh Gia đại nương tử mỉm cười gật đầu nói, ta trước đó đã tặng cho ngươi Minh Vương hảo cổ trùy, ngươi còn thích không? Bây giờ nhìn nàng lại không thấy mang theo bên người, nàng thực chất muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng không ngờ rằng Khi không nhắc tới thì tốt, vừa nhắc đến thì sắc mặt Chu Gia Tứ tiểu thư lại có chút xấu hổ, nói: "Đưa cho ta là ta, ngươi lại hỏi cái gì?" Mạnh Gia đại nương tử không đến nỗi tức giận, nhưng bỗng nhìn phát hiện phản ứng của nàng không bình thường, lập tức cảm thấy nghi ngờ. Cũng vào lúc này, bên cạnh, Trần A Bảo vừa giật một quả táo chua ăn, lại xốc mũi lên, lại có một cỗ mùi hôi chua xộc đến. Chu Gia Tứ tiểu thư rõ ràng có chút tức giận, dậm chân nói: "Người còn nói gì nữa?" "Không, ta nói thật mà." Trần A Bảo càng cảm thấy kỳ quái, trong tay không để ý đến quả táo chua, hắn đưa mũi đi quanh cái cốc hai vòng. Hắn đến một đống đất nhỏ mềm mại trước mặt, dùng mũi chân đá đá, nói: "Chính là chỗ này." Mọi người đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng sấm rền nổ lớn. Một bàn tay đen xí bỗng dưng từ bên trong chui ra. Tất cả mọi người đều kinh hãi, nheo nheo lui lại. Chỉ có Chu Gia Tứ tiểu thư là tiến lên một bước, lòng tràn đầy cảnh giác. Sau đó, bọn hắn thấy trong mô đất, bàn tay kia gỡ ra lớp thổ nhưỡng. Rồi một cái đầu đen xỉ chui ra, miệng lớn thở hổn hển. Sau một khắc, hắn đột nhiên cất tiếng cười lớn: "Tốt vậy, tốt vậy, tai đến, họa đến, Mạnh Gia lần này phải ngã đại mi." Một quái nhân như vậy từ trong đất chui ra, vừa đi vừa hô, khiến mọi người trong sân giật nảy mình. Nhất là Mạnh Gia đại nương tử hơi giật mình, rồi bỗng nhiên phản ứng lại. "Người nói cái gì?" Còn chưa đợi người trong đất chui ra nói rõ, mọi người mới chợt nhận ra, hôm nay không biết từ khi nào trời đã tối xuống, rõ ràng là sắp đến giờ buổi trưa. Cho dù ở nơi rừng sâu núi thẳm này, cũng là lúc ánh sáng rực rỡ nhất trong ngày. Thế nhưng, ngay khi hắn nhìn thấy người này, chùi già, chỉ trong khoảnh khắc, sắc trời đã u ám đến cực điểm, giống như thời gian bỗng chốc chuyển sang ban đêm. Ngay sau đó, bên ngoài rừng, bỗng nhiên một trận quái phong thổi vào, làm cành lá rơi rụng, thảo đằng bay lả tả, nghe như tiếng quỷ khóc vang vọng khắp nơi. Mạnh Gia đại nương tử bị cơn gió thổi đến lung lay, đột ngột té ngã trên mặt đất. Vừa mới chải tóc xong, giờ đây tóc dài rối bời che kín mặt, một tay vuốt tóc, nhưng như bị sức nặng vô hình đè xuống, nàng không thể nhấc lên nổi. Sau khi trải qua một phen khổ sở mà vẫn không quên sự tự phụ, nàng giờ đây lại như mất hết sức lực, tiếng khóc mang theo vài phần sắc nhọn: "Hỏng, hỏng, Mạnh Gia ta to lớn như vậy, lại bị xúc sinh này hủy hoại, ta, thần nãi nãi, a." Triệu Tam Nghĩa thì phản ứng nhanh hơn, nhìn cơn quái phong thổi tới từ phương hướng khác. Hắn lập tức hiểu ra, vỗ đùi, mặt đã trở nên trắng bệch, vội vàng nhảy dựng lên, phóng về phía trại Đại Dương. Trần A Bảo và Chu Tứ tiểu thư cũng phản ứng lại. Một người lao lên, một người chạy trước, theo sát phía sau hắn. Lần này, vừa đi được mấy bước, họ đã thấy được hồ ma, chỉ thấy vị tẩu quỷ Đại Chóc Đao đứng bình tĩnh giữa rừng. Nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ mới chậm rãi chuyển thân, khuôn mặt hắn trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Hắn nhìn Triệu Tam Nghĩa, từ từ mở miệng: là tin tức thả người vẫn chưa được đưa tới Mạnh Gia sao?" Triệu Tam Nghĩa giọng nói cũng run rẩy: "Không, không phải, đã đưa tới rồi." Phốc, hồ ma đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi: "Ba người các ngươi đã hại khổ ta rồi, Mạnh Gia có thải hay không? Rõ ràng vị tẩu quỷ Đại Chóc Đao này đã gánh chịu không ít áp lực, đồng ý đem Mạnh Gia đại nương tử trả về. Điều này đại biểu cho việc Hồ Mạnh hai tộc đã lui một bước lớn, thể hiện thành ý. Nhiều người Mạnh Gia vẫn còn bất mãn, tiếp tục đàm luận là điều không thể chấp nhận. Đây thật sự là quá phận. Mạnh Gia quá kiêu ngạo, không hề coi Hồ Gia vào đâu, cũng chẳng xem Triệu, Chu, Trần, Vương bốn họ ra gì." Triệu Tam Nghĩa nghĩ đến việc vừa rồi mình đã động viên hổ ma, vỗ ngực đáp ứng chuyện của hắn, càng cảm thấy không có chỗ dung thân. Nhìn thấy hổ ma tức giận đến nôn ra máu tươi, hắn chỉ cảm thấy hai tay run rẩy, không biết nên đỡ hay không đỡ. Trong rừng, gió quái phong thổi mạnh, khiến đầu óc người ta choáng váng. Chỉ có Mạnh Gia đại nương tử vô lực thở dốc, cùng hổ ma bên cạnh không biết làm gì với cái vỏ dưa muối, liều mạng lắc lư, tựa hồ sen lẫn vô số tiếng kêu khóc thống khổ. Tại Diêm Châu, tổ trạch của Mạnh Gia, áp lực xâm nghiêm đáng sợ lan tỏa mãnh liệt. Hắn, với lòng tràn đầy ham muốn chiếm ưu thế, chỉ mong nắm bắt bốn vị chủ sự của mời họ Mạnh ra trong tay. Nhưng khi chén trà trong tay hắn bỗng vỡ nát, hắn nhảy dựng lên, mắt đầy vẻ mê mang, và ngay sau đó bỗng cảm thấy có gì không ổn. Bên ngoài trời, không biết từ lúc nào đã âm u, từng đoàn mây đen dày đặc như muốn đè bẹp tòa nhà Mạnh ra. Trong tai hắn chỉ nghe thấy những tiếng cười lạnh lùng, vô hình, oanh, oanh, oanh, dù không thấy tia chớp. Nhưng hắn vẫn nghe được tiếng sấm trầm đục vang lên từ những đám mây đen phía trên, tiếng động liên tiếp 12 lần. Người ngoài nghe có lẽ còn bình thường, nhưng đối với những người trong Mạnh gia, âm thanh như tiếng sấm này lại như đánh vào não hải, khiến họ choáng váng, tư duy chậm lại. Hỏng rồi, Từ Đường, trong Từ Đường, Hương Hỏa đều hướng ra bên ngoài bay cả rồi. Chỉ một khoảnh khắc sau, tiếng kêu khóc, hoảng sợ của các nô bộc bỗng vang lên từ phương hướng của tổ tiên trong Từ Đường. Hô, ngay sau đó, hai cái đèn lồng treo trước đại sảnh của Mạnh gia bỗng bùng lên lửa, ngọn lửa thiêu đốt thăm thẳm, không lâu sau chỉ còn lại bụi tro. Ô ô ô a a o a, âm thanh khóc than cổ quái vang lên từ trong viện, như thể có vô số tiểu quỷ vội vã từ trong giếng chui ra để trốn chạy. Chẳng lẽ là hắn, Mạnh gia đại thiếu gia? Lúc này thậm chí ánh mắt còn mang vẻ mê mang, không biết cái này sao có thể. Bạch, bọn người chủ sự của bốn nhà Triệu, Chu, Trần, Vương bỗng nhiên đứng dậy, vỗ bàn, khó có thể tin nhìn hắn. Đại nương tử đã nối liền, những điều kiện khác chúng ta cũng đã đáp ứng, ngươi sao còn muốn thả tài? Ta, Mạnh gia đại thiếu gia hoảng hốt, ngay cả lời cũng không thể thốt ra, chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị trướng lên, giống như có một vật gì nặng nề cực điểm đè lên thân thể. Cảm giác này thậm chí còn nặng hơn so với lúc mời tài trước đó. Vừa rồi còn thong thả, giờ đây trong lòng hắn chấn động dữ dội, cảm thấy tình hình thật nghiêm trọng. Không có khả năng a, không có khả năng a, chẳng lẽ có người không phục lệnh, cưỡng ép đưa tay? Không đúng, chính là không phục lệnh, bọn họ cũng không có bản lĩnh này đưa tay. Rốt cuộc là ai mà lại có bản sự lớn như vậy? Ngoài kia mây đen ngày càng nặng nề, sấm rền không ngừng, hắn chợt nghĩ ra điều gì, tức thì hổn hển kêu lên, là Hồ gia, nhất định là Hồ gia đang làm trò quỷ, Hồ gia thật ác độc, thế mà thay ta Mạnh gia đưa tay. Khi kêu lên, đôi mắt hắn đã huyết hồng, đầu tóc rối bời, nhìn như một kẻ điên. Hắn chỉ biết hô Hồ gia, còn biết điều gì khác đâu. Thế nhưng vào lúc này, bên cạnh Triệu, Chu, Trần, Vương bốn đại chủ sự đã nổi giận. Bọn họ thể hiện sự tức giận đến mức bàn tay phát run. Nhưng khi nhìn về phía Mạnh gia tổ trạch, bầu không khí âm trầm, mây đen bao phủ, dường như chẳng có gì để nói. Trái lại, trên mặt bọn họ lộ ra vài phần mỏi mệt, chỉ chậm rãi khoát tay áo, than thở, đại thế đã mất, tự các ngươi lo liệu cho tốt đi. Nói xong, bọn họ không chào hỏi gì, liền vội vã bước ra khỏi Mạnh gia trạch, đi nhanh đến mức thân hình trong chốc lát đã biến mất, như thể sợ hãi rằng có điều ô uế nào đó trong Mạnh gia sẽ dính vào người mình. Khai sơn đi, thỉnh thần đi. Nhưng ngay tại thiên địa u ám này, 12 phương hướng khác nhau đều có tay vật thẳng hướng về phía lão âm sơn mà đến, bị cơn quái phong xa xôi thổi vào trong rừng. Nơi này nhìn như nửa đêm, bên trong lão âm sơn trại đại dương đã bắt đầu lễ tế núi vào ngày mùng 8. Thánh nhân chấp hương, tân khách xem lễ, bách tính cầu nguyện. Nhị gia là người chấp hương, bên hông quấn lụa đỏ, trong tay bưng ba nén hương, từng bước đi ra từ trại đại dương. Bên cạnh hắn là người trong thôn, ghim lên hai đầu thảo long, bay múa và du động. Sau lưng thì có người thổi tay, chim trống đập vang động trời. Mỗi khi đi ra 10 trượng, hắn muốn lưu lại, đưa hương cắm ở ven đường, sau đó bên người phụng hương, lại nối tiếp thêm 3 trụ hương cho hắn. Đây là lễ kính các lộ quỷ thần, thảo long mở đường, quỷ thần cúi đầu, cô hồn dã quỷ đều được thụ hưởng hương hỏa. Đi theo sau thảo long là hương thân phụ lão, có bối phận lão nhân, trong tay bưng ngô, tiểu đậu cùng các loại tế phẩm đi ở phía trước. Những người có bối phận nhỏ thì cầm giấy gấp, nến hương, theo sau cũng cắm hài trụ hương, đốt cháy đứng lên. Một đường đi tới tế núi chi địa, chính là nơi hổ ma mẹ nuôi đã dựng hương án cùng thần vị từ trước. Bảo Lương đại tướng quân cùng các minh châu từ nhiều nơi đã đến xem lễ, sớm đã trở tại đây. Nhìn nhị già Dưới sự bảo vệ của hai đầu thảo long, thần sắc nghiêm túc, chậm rãi đi tới hương án trước. Hắn cầm ba nén hương cắm vào trong lư hương, sau đó lùi lại ba bước, bắt đầu cung kính dập đầu. Sau khi lạy ba cái, hắn nửa quỳ đứng dậy bên cạnh. Lão tộc trưởng đã đưa cho hắn một đạo vàng lồng khung. Nhị gia mở ra vàng lồng khung, lớn tiếng niệm tụ cầu văn, nội dung chủ yếu là cầu phúc và trừ tai ương. Ở bên ngoài, thường cần một người tài hoa viết văn từ, nhưng trong trại không coi trọng điều đó, ngược lại lại ưa thích lời lẽ thông tục dễ hiểu. Phong cách cổ xưa có phần nặng nề. Mỗi đoạn niệm xong, hắn lại gõ một bài, đứng dậy dâng hương, còn những người bên cạnh thì dâng cống phẩm. Sau lưng, bách tính và người xem lễ cũng nhao nhao dập đầu, đồng loạt thắp hương, tế hương nến. Trong rừng, hương hỏa cuồn cuộn, một loại khí tức thần bí và cổ xưa dần dần sinh sôi trong làn hương này, lượn lờ không tiêu tan, bao phủ khu tế núi. Trong núi, ác phong càng lúc càng mạnh, đỉnh đầu ảm đạm càng nặng, nhưng giữa không khí nặng nề và ôn hòa của hương hỏa, cơn ác phong ấy lại như bị ngăn cản bên ngoài. Người không sao chứ? Tại khu lễ tế cách đó không xa, Triệu Tam Nghĩa cùng Trần A Bảo mấy người, thậm chí không để ý đến Mạnh Gia đại nương tử ngã nhào trên đất, vội vàng tiến lên đỡ Hổ Ma, đầy mặt lo lắng. Họ thậm chí có thể thấy rõ vẻ xấu hổ trong đáy mắt của nhau. Ta không có việc gì. Hổ Ma thật sâu thở hổn hển mấy cái, âm thầm nghĩ đến rằng, việc mời tai quả thực là một đại sự, cực kỳ nghiêm trọng. Hắn thế, nhưng có bản mệnh linh miếu che chở, nhưng nén hương thứ tư lại tương đương với việc buông tha, nhân quả nên do Mạnh Gia gánh chịu. Kết quả lại có cái vô hình phản phệ, khiến cho hắn suýt nữa tâm thần thất thủ, một ngụm máu tươi phun ra. Dẫu vậy, nếu không có ngụm máu này, vở kịch cũng không thể thuyết phục như vậy. Diệu hồ quá thay, yêu hồ quá thay, trong lúc bọn họ căng thẳng, cái tên điên từ trong quan tài bò ra, đã vỗ tay kêu lên. Hắn trực tiếp nhìn về hướng tế núi, nguyên lai Hổ già thiếu gia đã sớm có chuẩn bị. Cái này, chuẩn bị kỹ càng, thật kỹ càng. Mượn điện thần cản tay là biện pháp tốt, nhưng mà vẫn không đủ, ha ha, quá không đủ. 12 đường tài, trước đây chưa từng gặp, Mạnh gia lúc này bỏ ra cả tiền vốn, nhưng Hổ già thiếu gia thì không thể ngăn cản được. 12 đường tai, hắn đã đoán ra rằng hiện tượng dị thường trong núi này là do Mạnh gia không để ý khuyên can mà mời tai đến. Nhưng nghe được những điều đó, 12 cái số này đã khiến cho Triệu Tam Nghĩa cùng bọn họ không khỏi giật mình kêu lên. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn tên điên kia một cái. Vì tạo phúc tôn gia không lớn, cùng với những cái khác trong 10 họ không có liên hệ, ngược lại không nhận ra hắn là ai. Nhưng khi nghe thấy hắn nói, bọn họ cũng đoán được thân phận. Làm sao có thể người Mạnh gia thế mà lại ác như vậy? Hắn hoảng hốt, kêu to một tiếng, bỗng dưng, tay áo của hắn rủ xuống, rộng như cái túi. Sau đó hắn nhanh chóng đưa tay vào trong, móc ra một sọt trứng gà. Hắn không nhìn, chỉ nâng cao sọt lên và ném mạnh xuống đất. Trứng gà lật úp, vỡ nát thành nhiều mảnh. Hắn vội vàng ngồi xuống, nhanh chóng đếm trong sọt, sắc mặt trở nên trắng bệch. 12 quả, hắn kêu lên, cảm thấy như trời đất sụp đổ, trứng gà bị ném vỡ, không nhiều không ít, vừa đúng 12 quả. Chuyện này, hắn thật là một người điên sao? 12 đường tài, hắn không chỉ hại người, mà còn không hề nghĩ một chút nào về hậu quả. Hắn Mạnh gia có thể có bao nhiêu phúc khí? Hắn tự hỏi mình có thể đọc được động cái 12 đường tay này sao? Nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cả Trần A Bảo lẫn Chu Tứ tiểu thư cũng đều im lặng. Lúc này, Hồ Ma phun ra một ngụm máu tươi, đang từ từ điều chỉnh nhịp thở, sắc mặt dần dần hồi phục. Hắn trầm ngâm thở dài, trong lòng cảm thấy như đang phải dồn nén điều gì đó rất nặng nề. Hắn nhìn chằm chằm về hướng tên điên trong đạo tai, trầm giọng nói, tế núi, liệu có thể mượn trong lão âm sơn này mà tế núi hay không? Có thể giúp thiếu gia nhà ta ngăn cản tai ương không? Không đủ, tên điên từ trong quan tài bỏ ra, dường như không để ý đến việc trước đó đã bị hắn chôn vùi. Hắn, lúc này, chỉ muốn chơi vui vẻ mà hoàn toàn không để tâm đến Hổ Ma. Hắn luống cuống tay chân nhảy lên, nhìn kỹ thì thật sự giống như một kẻ điên. Nhưng hết lần này tới lần khác, bước chân của hắn lại cực kỳ chuẩn xác, phảng phất như đang bay nhanh để tìm kiếm một phương vị nào đó. Cuối cùng, Hắn quỳ gối xuống đất, hướng về phía trước, bò lên vài chục trượng, tiến đến bên cốc chân sườn núi. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, thổi một hơi khí. Khẩu khí này phát ra cực kỳ cẩn thận, gần như không nghe thấy, nhưng đột nhiên tạo thành một sợi gió, cuốn theo dây leo khô và cỏ dại trên sườn núi, làm cho cành lá lăng loạn bay tán loạn, lộ ra một cái tổ chim ưng. Những người có nhãn lực phi thường đều bỗng nhiên nhìn thấy trong tổ có một đàn chim ưng con, một con hùng ưng dang rộng hai cánh, không ngừng phát ra những tiếng đe dọa. Ở bên cạnh có mười mấy con rắn xanh đỏ ngậm đầu, thẻ lưỡi phun ra nuốt vào không ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào tổ. Thỉnh thoảng chúng cong người lên, phun ra những tiếng hô, nghênh đón con đại ưng đang bay đến. Bây giờ là tháng riêng, thời tiết đông giá rét, rắn phải ngủ đông, con ưng cũng không vào lúc này ấp trứng, nhưng lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, hai con còn tiến lại gần nhau. Cái tên điên đạo tai càng gắt gao nhìn chằm chằm vào cái mạng nhện đó, trong miệng lẩm bẩm nói: "Hồ gia thiếu gia, thật cao minh a, nghĩ đến dùng điện thần để chặn tai, điện thần ít quá, đều phải trốn tránh, hắn có thể thuyết phục vị điện thần này đến chặn tai, thật là cao minh, nhưng không thể ngăn được 12 đường tai, ai cũng không ngăn nổi. Hắn chỉ đang sử dụng phương pháp tế núi, dỗ dành chỗ kia không có mấy vị thần linh để làm đệm lưng mà thôi, nhưng hương hỏa tại nơi đó kém xa lắm." Trong lúc hắn không ngừng tự lẩm bẩm, mọi người nhìn thấy trên sườn núi, đại ưng tuy hung dữ, nhưng bầy rắn cũng đã đến gần. Nhìn thấy cảnh đó, tổ chim ưng con bên trong sào cũng đang trong tình trạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lão âm sơn bên trong, hương hỏa có lẽ thật sự không đủ. Hồ ma chỉ lạnh nhạt nhìn, trong lòng từ từ suy nghĩ, nếu như vậy, còn nơi khác có hương hỏa không? Dựa vào lão âm sơn làm trung tâm, 11 phương hướng đều có người đưa tay. Khi một trận âm phong thổi tới, những người lúc đầu không dám bước ra giới hạn, bị ép phải ra ngoài. Đội ngũ đưa tay này, do Mạnh gia đường quan, gia tướng, thậm chí thân tộc, huyết mạch tạo thành, đã hoàn toàn mất kiểm soát. Tại Diêm Châu, Mạnh gia đại thiếu gia không biết vì sao sự tình sẽ lập tức mất khống chế, mà những người canh giữ bên tai cũng không biết. Họ chỉ nhìn thấy đội ngũ đưa tay thật sự bước ra giới hạn, cơ hồ dọa đến tuyệt vọng. Con người kinh hoàng kêu to, muốn xông lên ngăn cản, nhưng chưa kịp đến gần thì đã thấy bầy rắn ôm lấy cừu non, gà chó hay vịt đồn, tất cả đều cứng ngắc quay đầu, trống rỗng con mắt hướng về phía bọn họ. Họ liền ngã xuống một cách thẳng thớm, thân thể hắn trong khoảnh khắc liền khô quắt, trong tay áo, cổ áo và ống quần đều có vô số ruồi đen chui ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn muốn chạy trốn, nhưng vừa chạy được mấy bước thì cũng chỉ nhận lấy kết quả giống nhau. Những người bên cạnh biết rõ tình hình hiểm nguy, đành phải cắn răng theo sau, đưa tay lên, thổi và đánh vào nghi chướng. Nhưng cho dù có làm như vậy, lòng họ vẫn sợ hãi, không thể thổi nổi. Hắn thổi một lúc, mặt mày dần đỏ bừng. Sau đó, máu đen từ trong miệng hắn chảy ra từng chút một, lộc cộc rơi xuống đất, đánh vào thanh phiên. Do sợ hãi, hắn lung lay, phướn gọi hồn bằng lụa trắng liền rủ xuống, quấn chặt quanh cổ hắn, cho đến khi hắn ngã sấp xuống. Đội ngũ đông đảo như vậy, từ nghi chướng, hộ vệ, cho đến thổi tay, đều là dòng máu Mạnh gia tạo thành, phảng phất như mỗi bước đi đều có người chết đi. Nhưng mỗi khi có một người chết, những người đưa tay trong đám đông lại càng nghiêm túc, càng thêm tĩnh lặng, tốc độ di chuyển cũng ngày càng nhanh. Bên cạnh họ, gió càng lúc càng mạnh mẽ và ám trầm. Họ là những người đưa tay, mang theo đồ vật của âm phủ. Trong âm phủ không có đường đi, nhưng khi bọn họ đến dương gian, vẫn phải tuân theo quy tắc của âm phủ. Tai mắt không thấy con đường dương gian, tương đương với việc trong mắt không có lối đi. Vì vậy, vị trí của bọn họ, dù gần hay xa lão âm sơn, thậm chí có thể phải đi bộ mấy tháng mới đến. Nhưng bây giờ, lại chỉ cảm thấy trong lúc hoảng hốt, khi bọn họ đã thấy bóng dáng lão âm sơn, thì dường như chỉ còn cách vài dặm đường là có thể lên núi, lĩnh đàn chỉ. Nhưng ngay tại thời khắc ấy, theo sau nhị gia của lão âm sơn dẫn bách tính dâng hương khắp thiên hạ, có các tẩu quỷ nhân lên đàn, tiếp nhận vấn sự đại đường quan lệnh. Bọn họ dẫn theo tất cả thôn trại bách tính, đốt giấy bạc, tế hương hỏa, cuộn cuộn nguyện lực, khuynh khắc mà lên, 11 đường, tai người bước chân, khoảng cách lão âm sơn rõ ràng đã gần đến. nhưng bỗng nhiên lại trở nên nặng nề. Trong mắt bọn họ, bóng dáng lão Âm Sơn dường như bỗng chốc trở nên xa vời hơn. Từng địa phương có quy củ và tập tục khác nhau, thanh danh của tàu quỷ nhân cũng không giống nhau, nhưng thói quen của họ thì tương đối gần gũi. Vốn dĩ, khi hành tàu trong thôn, họ rất có hy vọng. Nay nhân dịp Tết đến, nhận lệnh cúng tế, mang theo dân chúng các nơi thắp hương, việc này trở nên bình thường, không ai phát giác điều gì khác thường, càng không ai nghi ngờ tính hợp lý của tàu quỷ nhân trong việc này. Đương nhiên, quy mô lễ cúng cũng có sự khác biệt. Có những tàu quỷ nhân có hy vọng lớn, họ sẽ dẫn dắt toàn thôn, thậm chí là các thôn lân cận tham gia tế bái. Những người có hy vọng nhỏ sẽ chỉ dẫn theo 30 gia đình, tin tưởng mình đã cúng bái trong suốt 30 năm. Cũng có những người chỉ mang theo 3 gia đình, thậm chí chỉ là dẫn theo một nhà với vài người già trẻ, lên hương án, đốt sơ biểu, dâng cống phẩm, thành tâm bái lễ. Những trường hợp như vậy không phải là hiếm. Vì thế, từ bốn phương tám hướng, người người nối tiếp nhau, đều hướng về lão Âm Sơn mà tới. Điều này khiến cho lễ tế núi tại trại Đại Dương càng trở nên trọng thể và quy củ hơn. Khói hương dần dần bao phủ lão Âm Sơn, tăng thêm phần nghiêm trang, tài vật cũng theo hướng lão Âm Sơn mà đến. Nhưng lão Âm Sơn lại phát sinh biến hóa thầm thầm. Đúng lúc này, tay vật lại tương khắc với nhau. Khi kéo tay người, đã chọc giận những thứ từ sâu xa giáng sinh nơi trần thế. Tay vật tuy đã đến dương gian, nhưng vẫn phải tuân theo quy củ trong âm phủ. Vì vậy, chúng không nhìn khoảng cách, cũng không ảnh hưởng đến mách tính xung quanh. Đối với chúng mà nói, điều quan trọng trước tiên là phải mời người của mình, sau đó mới là đi tìm người khác. Trong hai trường hợp này, chúng sẽ không gây ảnh hưởng đến người khác trong thời gian. Đương nhiên, cũng không thể áp sát quá gần. Khi đi về hướng lão Âm Sơn, chúng bị ngăn cản, khiến cho bọn chúng cảm thấy phiền não, mở to đôi mắt trắng bệch, con người thậm chí có chút mở ra, miệng cũng đã hé. Thế là, tay của chúng, thậm chí từng cái một, đã đầu chảy máu, nhưng bước chân thì không thể dừng lại. Lại một lần nữa hướng về phía trước, như thể không có gì cản nổi. Mà trong lão Âm Sơn, phong lực mạnh mẽ hơn gấp 10 lần, những cây cổ thụ che trời cũng đã bị gió thổi ngã trái ngã phải. Trong gió, những tiếng vang cổ quái, tiếng thú minh và quỷ khóc hòa lẫn vào nhau, không ngừng vang vọng. Ngay cả bách tính đang tế núi cũng cảm nhận rõ ràng, bầu trời đen lại, gió càng mạnh, khiến cho họ cảm thấy khó chịu, không thể nào rời mắt đi. Bên cạnh trại dân, những người ngã trái ngã phải, hương hỏa và tiền giấy cũng bị gió cuốn bay tứ tung. Dù là trong thời khắc quan trọng như thế này, khi tế núi, bọn họ cũng không thể không cảm thấy trong tâm có một tầng bóng ma dày đặc. Nhiều người đều kinh ngạc, ngẩng đầu, như thể đã sinh ra một loại cảm giác không thể lý giải. Cùng lúc đó, ở hương án trước chủ tế nhị gia, dường như cũng nghe thấy âm thanh của mùi hương khói bốc lên từ đầy trời. Tẩu quỷ nhân cầu nguyện, từ từ đặt tay xuống phía trong tế văn, bỗng nhiên quát, xin mời tay thần, vừa dứt lời. Sau lưng lão tộc trưởng, những người như lão Dương Bì và các lão nhân trong thôn cũng ngẩn người, sắc mặt liền biến đổi. Bọn họ tự nhiên cảm thấy cơn gió này có điều kỳ lạ, như có một lực lượng nào đó đang ảnh hưởng đến việc tế núi của mình. Tuy nhiên, trên núi Bách Tính, đại đa số mọi người không muốn tìm phiền phức. Có khi dù cảm thấy điều gì bất thường, họ vẫn kiên quyết tiếp tục thực hiện các nghi thức tế núi. Chuyện quỷ thần, để quỷ thần tự giải thích. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, nhị gia lại có tính khí lớn như vậy, ngay cả khi chưa đọc xong tế văn mà đã hô lên. Dù vậy, đối với nhị gia, bọn họ cũng không lạ lẫm gì. Trước đây Hồ gia bà cũng đã từng làm qua những chuyện tương tự trong trại. Do đó, bọn họ liếc nhìn nhau, vội vã kêu gọi các hậu sinh trong trại đi chuẩn bị. Ngay cả những bách tính quanh thôn, những người hiểu quy củ cũ cũng nhanh chóng phản ứng lại, thấp giọng bàn luận. Còn có một số lão nhân lặng lẽ kéo con cháu trong nhà đến phía trước để cho bọn chúng nhìn xem. Bởi vì trong lúc tế núi, thường cần trưởng bối đứng ở phía trước. Nhưng trong loại nghi thức này, trẻ nhỏ đứng gần cũng không sao, có thể giúp khử đi tà khí. Vì thế, rất nhanh, đã có hai người rơm bị ghim, đặt vào hương án trước mặt nhị gia. Nhị gia liền đứng dậy, nhanh chân đi tới hương án phía sau cây liễu, cũng là đến bên cạnh hồ ma mẹ nuôi. Hắn thuần tay từ trên người nó lột xuống mấy cành liễu, sau đó kết thành roi, rồi kéo mấy cái người rơm xuống. Hắn lớn tiếng hô: "Ta đánh ngươi cái tai thần, để ngươi không dám vào trại. Ta đánh ngươi cái ôn quỷ, để ngươi chớ đến gần bên ta. Ta đánh ngươi cái môi thần, không được nhảy qua cửa chính. Ta đánh ngươi tiểu nhân, để cho ngươi miệng méo mó, mỗi lần mắng một câu, hắn liền đánh một cái." Đây chính là một truyền thống trong trại, gọi là si mời tai thần, nhưng thực ra là đánh tai thần. Bực này tế núi tế tổ, miếu quái sự xảy ra liên tục, thì cần xin mời trong trại những bậc trưởng bối đức cao vọng trọng đến đánh tài. Nghe nói, nếu đã đánh qua, những quỷ thần bên trong, quỷ thần sẽ trở nên ngoan ngoãn, không dám tác quái. Nhưng bực này tế núi vốn là thần bí nghiêm túc, nên rất ít người thực hiện việc đánh tai thần. Chỉ có nhị gia, mặc kệ bộ mặt của mình. Càng trong lúc tế núi, có đồ vật quấy rối, hắn lại càng đánh một trận hung ác. Nếu không, thì sẽ bị coi là bất kính với Sơn lão già. Trong tay hắn, những cành liễu lần lượt rơi xuống, trong đó Âm Sơn, Quái Phong đã gầm thét, chính là theo từng roi của hắn mà dần dần yếu đi. Thế nhưng, trong rừng, những người đi tế núi khác lại kinh ngạc, đạo tai trong môn nhìn nhau trợn tròn mắt. Cái này, sao lại không giống với tưởng tượng của ta vậy? Trong trại này, lão nhân gia vẫn luôn dũng mãnh như thế sao? Ánh mắt hắn chỉ chăm chú nhìn vào sườn núi, nơi có cuộc chiến giữa ưng và xà. Rõ ràng đám rắn hung tàn đã bao vây con đại ưng, cuộn tròn quanh thân thể nó, có ý định phát động một đòn chí mạng. Thế nhưng, con đại ưng che chở cho chim ưng, con lại phản công mãnh liệt hơn. Không những không để cho bọn hung xà tiến gần đến tổ của nó, mà khi có kẻ nào liều lĩnh tới gần, nó lập tức đánh bay kẻ đó ra ngoài. Những con hung xà dường như trở nên khó chịu, co lại thành một đoàn. Người tế núi không chỉ có lão Âm Sơn, hương hỏa này không thể so sánh với một nơi nào đó. Hắn phảng phất như đang xem một trò hay, vừa khiếp sợ lại vừa vui mừng, hô vang lên, liên tục vỗ tay và hô lớn: "Diệu, diệu a, đây là tẩu quỷ Hồ gia đang mượn hương hỏa của lão Âm Sơn. Không chỉ mượn hương hỏa mà còn muốn đánh tai. Hồ gia căn bản không chỉ nghĩ đến việc cản tài, mà đây còn là muốn chọc giận những vật kia. Mạnh gia thảm rồi, Mạnh gia thảm rồi." Đưa tai thì càng bất động, phản phệ lại càng hung hãn. Lúc này Hồ Ma và Triệu Tam Nghĩa cũng chỉ khẽ mỉm cười lắng nghe từng lời hắn nói. Đạo tai trong môn mà hắn đề cập không phải là người bình thường, nhưng chính hắn là người hiểu rõ nhất về tai sự tình ở đây. Hồ Ma trong lòng càng hiểu rõ, khi tẩu quỷ nhân gia nhập, hương hỏa mà Sơn Quân hưởng thụ đã gấp 10 lần so với trước đây. Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể trông cậy vào một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Kẻ đứng sau vẫn còn to lớn, bây giờ có thể đến có thể về. Đã nói chính mình nghĩ hữu dụng, nhào, nhào, nhào. Trong lão Âm Sơn, nhị gia có tính tình lớn, ngừng đọc tế văn, bắt đầu giật cành liễu. Khi đánh tai, Mạnh gia 11 đường đưa tay người, cũng hoảng sợ đến mức tròng mắt như muốn rơi rả. Nhất là Mạnh Tư Trọng, cùng với 10 vị đưa tay người khác, dù đã lâm vào trạng thái mê man, không đủ thanh tỉnh, nhưng lúc này cũng bị dọa đến mức suýt quỳ xuống. Bọn họ không chỉ cảm thấy khó hiểu, mà như bị một thứ gì đó chặn lại đường đi. Mỗi bước phóng ra đều nặng nề, trong mắt lão Âm Sơn bóng dáng càng trở nên xa vời hơn. Thậm chí, bỗng nhiên bọn họ cảm thấy trong ngực có sự biến hóa, thân thể run lên một cái, như bị vô hình roi quất, phát ra tiếng tru thê lương. Dù là nâng tai hay đưa tai, lúc này đều dọa đến một trái tim cũng theo đó giật giật. Sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Khi tay vật chịu một roi lại một roi, kêu thê lương thảm thiết, bỗng dưng hồ có mịt mờ hắc khí cuốn lên cuồng phong, lượn quanh những người đưa tai, xoay tròn không ngớt. Mạnh gia tổ trạch cùng với các dinh thự lấy Mạnh gia làm hạch tâm, trong khoảnh khắc đều bị tầng tầng mây đen bao phủ. Những huyết mạch của thân tộc, tổ tiên cung cấp nuôi dưỡng đều ở nơi này khắc sinh ra các loại quái dị biến hóa. Có người trong sương mù thấy tổ tiên vào cửa chính, chắp tay chào từ biệt. Có những đôi mắt trước mặt mơ hồ, nhìn thấy trên cổ mình đeo gông xiềng, hoặc là hắc khí quấn quanh mắt cá chân. Mau lên, hãy tiến lại nhanh chóng, tại tổ trạch của Mạnh gia, vị đại thiếu gia này lại không màng đến gì khác. Chỉ trong đại đường vấn sự, hắn tìm ra một cái đinh sắc bén. hung hăng miệng vào giữa trán mình. Tai họa là thứ vô hình, bọn họ không thể ngay lập tức cảm nhận được biến hóa rõ ràng, nhưng ai ai cũng bị ảnh hưởng. Rất nhiều người đều biết rằng, một khi bị ảnh hưởng, tai họa sẽ như bóng ma bám theo, không biết lúc nào sẽ đến. Đây cũng chính là cái giá phải trả cho việc mời tai. Mạnh gia đã bắt đầu dùng toàn bộ huyết mạch và khí vận của gia tộc để hoàn trả cái giá đó. Mọi người trong Mạnh gia, dù có thuật pháp tinh thâm, cũng không thể thoát khỏi. Bởi vì đây vốn là khế ước mà Mạnh gia tự mình đã ký. Trong lòng họ hiểu rõ, nhưng cũng chỉ có thể hoàn trả, thậm chí không thể chạy trốn. Ngược lại, có thuyết pháp rằng, trong lúc tai nạn này, nếu cùng người mời tai cắt chém, dưới sự chứng kiến của quỷ thần, có thể sẽ được phân minh và có khả năng tránh khỏi tai họa. Trước đây, Trấn Tý Hổ gia và Thanh Nguyên Hổ gia cũng đã làm như vậy, nhưng người Mạnh gia không dám. Họ không dám phản bội chủ gia vào lúc này. Cũng không có quỷ thần nào dám đến làm như vậy. Vì vậy, họ chỉ có thể ôm nhau chờ chết, không thể chạy trốn, không thể thoát khỏi. Nhưng điều này cũng có mặt tích cực, khiến cho tai họa càng thêm dữ dội. Hắc khí mông lung khiến cho không trung mây đen đều mang hình dạng đáng sợ. Từ 11 phương hướng, những con tai vật dương nành múa vút hướng về phía Lão Âm Sơn lao tới. Từ trên cao nhìn xuống, bóng tối âm u như thể đang đè nặng trong lòng người. Vẫn còn có một con đường nữa, nhìn qua cũng rất mạnh mẽ, nhưng dường như lại như lạc đường, giống như người mù đang đi lang thang. Đến rồi, khi phát giác được động tĩnh này, trong rừng, đạo tai, trong môn tên điên đã nhảy dựng lên kêu to, nhìn về phía hung xà đang lao về phía ưng xào, và nói, thông âm mạnh, không bằng về sau, đổi thành thỉnh tai mạnh nhá. Bực này, hung tài, ngay cả tôn gia cũng chưa từng thấy qua. Cùng lúc đó, hồ ma cũng cảm thấy mí mắt phải của hắn cuồng loạn. Hắn chợt đưa tay lên, bừng kín mí mắt thầm nghĩ. Mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy phúc. Xem ra hôm nay ta sẽ kiếm được món lớn đây. Tại Bắc Địa, nơi tổ đàn ngày xưa, hiện giờ chính là nơi xây dựng trên chỗ tổ đàn của mười họ. Khi những đám mây đen cuồn cuộn, không ngừng cuốn về phía Lão Âm Sơn, thuộc về Trấn Tý Hổ gia, cũng phát ra một tiếng thở dài thăm thẳm. Đó là âm thanh của bà. Nàng cảm nhận được hồ ma cuối cùng cũng bị ảnh hưởng bởi huyết mạch. Hồn đăng bỗng chốc phát sáng lên. Thủ từ đường lão nhân không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên ngoài hổ ra từ đường. Lão không tiến lên bậc cửa, chỉ đứng đó nhìn vào hồn đăng, nhẹ nhàng thở dài. Dù sao cũng chỉ là đứa bé, nếu ném vào Lão Âm Sơn mà không có ai dạy bảo thì sẽ gây ra tai họa vì không biết nặng nhẹ. Người có muốn vì hắn mà cản lại không? Từ trên hồn đang bay ra từng sợi hắc khí cuốn quanh một lão nhân. Nàng không do dự, thậm chí còn tức giận nhìn về phía lão nhân lắm miệng kia. Trong tiếng gió xung quanh, âm thanh của nàng dường như bị cuốn vào. Đó là hài tử của hồ gia, tổ tiên hồ gia sẽ che chở cho hắn. Chuyện này đương nhiên rồi, hắn đã làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn bất kỳ môn phái nào khác. Chỉ tiếc khi hắn đến tổ tử dâng hương, ta không thấy hắn. Một sợi âm hồn bay ra từ tổ tử, dường như muốn che chở cho cái duy nhất còn lại của hồ gia. Nhưng dù là nàng hay lão nhân đứng bên ngoài tổ tử, cả hai đều không nghĩ tới cảnh tượng bất ngờ sẽ xảy ra. Hắn ở Lão Âm Sơn phương hướng, khi tàu quỷ nhân bắt đầu tế núi, liền mê mẩn không biết mình đã đưa tới bao nhiêu hương hỏa. Điều này khiến một số người trong môn đạo cảm thấy Lão Âm Sơn thần quang đại thịnh, giống như một ngọn đèn dầu sắp dập tắt, nhưng lại hồi quang phản chiếu. Tuy nhiên, không ai nghĩ đến rằng cái ánh sáng nhạt tưởng như cuối cùng lại một lần nữa đại thịnh, thậm chí còn đột phá cực hạn, bỗng nhiên nở rộ, vạn dặm thần quang. Nhị gia trong Lão Âm Sơn cầm cành liễu đánh tai, đã liên tiếp đổi 4-5 cái roi, hồ ma mẹ nuôi cũng một lần nữa muốn ra tay. Thế nhưng, hai người rơm kia, dù bị đánh như thế nào, cũng không thể tiêu tàn. Nhị giả gấp đến độ cắn răng, nhưng vào thời khắc này, hắn cảm thấy vừa rồi quái phong đã yếu đi, mắt thấy nó sắp bị đánh ra khỏi Lão Âm Sơn, thì bỗng nhiên lại trở nên hùng dữ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước, bay thẳng đến lưng nhị giả. Nhưng cũng vì quái phong, chung quanh cuồn cuộn hương hỏa, bỗng nhiên tụ lại một chỗ, tạo thành khối mây khói khổng lồ. Mau nhìn kìa, Sơn lão gia, không biết có bao nhiêu người kêu lớn. Sơn lão gia lại hiển linh. Nhị gia trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu lại. liền thấy bóng dáng trong cuồn cuộn hương hỏa. Hắn giờ khắc này dường như đang đối diện với cái bóng kia, trong khoảnh khắc cảm nhận được thiên địa bốn phương, bỗng nhiên hương hỏa vọt tới. Cách đó không xa, người trong đạo tai đều ngây người, còn hồ ma thì chậm rãi buông tay, che kín mí mắt, từ từ suy nghĩ. Bất Thực Ngưu hẳn cũng nên bắt đầu, vì sao phải tế núi? Đó là để cho bọn ta, những người dân thấp cổ bé họng, tìm chỗ dựa. Ngươi có hỏi tế núi này có hữu dụng hay không? À, so với trận tử của Thạch Mã Trấn tại Đăng Hỏa Phúc Hội, còn lợi hại gấp 10 lần đấy. Nhà nghèo, thờ cúng không nổi, vậy phải làm sao? Xử lý thôi, nếu không thể thờ cúng, chỉ cần thắp hương, nếu không đốt nổi hương, thì dùng củi để đốt, một nhén củi lửa cũng đủ. Tâm thành cũng là tế núi, nếu củi lửa không thể đốt, có thể xoa một nắm đất bên người, cũng đủ. Thật ra, chân chính thần gia không quan trọng những nghi thức xã giao này, ngàn tế, trăm thờ, tâm thành mới là điều quan trọng. Trong vài ngày ngắn ngủi, Bất Thực Ngưu đã truyền bá việc tế núi tới mọi nhà. Nếu bàn về việc Bất Thực Ngưu mê hoặc tạo phản, đó mới là bản chất của họ. Nhưng họ lại làm không lý tưởng. 20 năm gian khổ, cuối cùng cũng kiếm được lòng dân. Bây giờ không cầu tài, không cầu lợi, càng không trông cậy vào bọn họ tự mình ra trận, chỉ là tế núi mà thôi. Thậm chí ngay cả cống phẩm cũng không cần. Do đó, lần này ảnh hưởng của việc sinh ra thật khổng lồ, vượt quá bất luận ai tưởng tượng, bao gồm cả hổ ma. Hắn cũng chỉ nghĩ rằng, Bất Thực Ngưu để cho người ta tạo phản, nghe cũng không nhiều, nhưng để cho người ta thắp hương, thì vẫn có người để tìm. Giờ nhìn lại, thật nhiều người tham gia, Bất Thực Ngưu môn đồ, sau 2 ngày chuẩn bị, có người lấy danh nghĩa tế tổ, phát cháo phát thóc, gọi đến 10 dạng 8 hương, có người khử tai, bài trừ phúc tên, nghị gọi toàn thành bách tính, còn có vô số người tản mát khắp nơi trong thiên hạ. Đến thời điểm này, có thể cầm điểm đến, có thể củi đốt, cũng có thể chỉ đơn giản quỳ gối ven đường, xoa đất để làm hương. Du Lam ngồi ở đồng ruộng nghỉ ngơi, trong tay cũng cầm mấy cây rơm dạ. Dân gian đã sớm vô thần, chỉ có âm tí khắp nơi trên đất, bách tính quen thuộc không có ai coi chừng. Nhưng khi có người nói rằng cái này có thể mời đến coi chừng, tin hay không, chắc chắn sẽ có chút hướng tới. Bởi vì cái này hướng tới, thế là cuồn cuộn hương hỏa khắp nơi mà đến, phấp phới như biển, như nước thủy triều. Trong lão âm sơn, sơn quân đã sớm chuẩn bị hiện thân. Từ khi hồ ma hứa hẹn sẽ để cho người trong thiên hà tế núi, hắn đã chờ đợi giây phút này. Nhưng khi đó, hắn chỉ biết tẩu quỷ môn đạo, biết rằng thiên hạ bất quá chỉ là hư vô, không có môn đạo nào có thể đại biểu cho thiên hạ. Cho dù là tẩu quỷ môn này, hắn sẽ đi cản tài. Chỉ vì chính mình sinh ra nên cản tai, không thể để những vật kia tàn phá bừa bãi ở nhân gian. Mặc dù vậy, khi hắn đã hiện thân và chuẩn bị toàn lực ra tay, nhưng cũng trong lúc bỗng nhiên, hắn như rơi vào mộng mị giữa hiện trường. Chợt hắn quay đầu, nhìn về phía vô số người đang tế bái. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy như mình trở thành một người trong số họ, lâm vào ký ức xa xưa, phảng phất thấy được tổ tiên cùng với hàng vạn người thành kính cầu nguyện vào lúc này. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, thở dài u, ta vốn là tội nhân, sao có thể thụ hưởng điều này? Hắn từng đứng giữa hàng vạn người, nhưng giờ đây lại như một linh hồn lạc lõng, giấu mình nơi núi rừng, bị tà khí bao vây, dần chúng sống trong khổ sở. Trong khoảnh khắc này, hắn cảm nhận được dòng hương hỏa cuồn cuộn. Ý niệm đầu tiên trong lòng hắn là sự hổ thẹn. Sau đó, hắn cảm thấy dòng hương hỏa vẫn không ngừng mở rộng. Bên trong ấy, âm thanh vang lên, giúp cho lão âm sơn cản tài càng thêm lớn lao và thuần túy. Thế là, hắn đứng giữa hương hỏa, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, lòng hắn càng thêm kiên định. Hắn nhìn thấy hổ ma đang hướng về phía mình, chậm rãi gật đầu. Ngoài lão âm sơn, có người mang theo 8 vị cầm hương đi tới. Đứng đầu là một lão nông, ánh mắt ôn hòa. Đúng là lúc này rồi. Hoàn thần tại dân, hoàn thần tại dân ư. Không cách nào hình dung 4 chữ này đối với sơn quân trong lòng dân trào. Nhưng hắn sẽ không chút do dự mà cảm tài. Lúc này cũng không có hai niệm. Thế là hắn chỉ mỉm cười giữa dòng hương hỏa, rồi nhẹ nhàng đẩy tay áo ra. Tiếng kèn vang lên, trống làm bằng da trâu ngân nga, chiên đồng réo rắt. Đây là cuộc hội nghị hương hỏa được Bất Thực Ngưu triệu tập, khi mà vạn dân cùng tụ họp. Hắn đọc lên tên Lão Âm Sơn, bền tai thổi tày, nâng cao quai hàm, dùng hết sức lực toàn thân, thổi lên chiếc kèn, âm thanh cao vút, như thể muốn xua tan khói mù che phủ thiên hạ. Trong âm thanh đó, những tiếng hô vang dậy, từ những lời cầu nguyện thấp giọng dần dần biến thành tiếng hô to, tiếng chân tay nhảy múa, tiếng giống từ trong lòng ngực tuôn ra, trở thành tiếng hét lớn, như thể đang đánh thức điều gì đó. Hương hỏa cuồn cuộn từ khắp nơi hội tụ lại, trong chớp mắt, khiến cho hình ảnh Sơn Quân trở nên rõ ràng, cao lớn, tựa như thần minh đang nhìn xuống thế gian. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Càng nhiều hương hỏa sẽ theo chỉ dẫn của Sơn Quân, hướng tới những địa phương khác mà lao tới. Gần nhất, chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là trại Đại Dương, nơi đã tế điện vô số lão hòa đường tử. Ngay sau đó, từ bên trong lão hòa đường tử, những hư ảnh của tổ tiên đã chết từ trại Đại Dương chui ra. Đó là những bóng dáng lít nha lít nhít, thậm chí có phần kỳ quái. Nhưng trong dòng hương hỏa cuồn cuộn này, những bóng dáng ấy đã xuất hiện một sự biến hóa kỳ bí và quái dị. Chúng bắt đầu dung hợp, sinh trưởng từ những hồn thể khác biệt hóa thành một thân. Chỉ trong khoảnh khắc, đã biến thành một người mặc áo vải thô, thần bí mà cao lớn. Chỉ là khuôn mặt thì vẫn mờ mịt. Khuôn mặt mơ hồ kia đại biểu cho việc hắn có khả năng biến thành bất luận kẻ nào, thậm chí cả tổ tiên của mình. Không chỉ riêng ở trại Đại Dương, mà bên trong Lão Âm Sơn cũng bảo lưu một truyền thống cổ xưa là thờ cúng Lão Hỏa Đường Tử. Những người đời sau tế bái Hỏa Đường Tử đều có hiện tượng tương tự xuất hiện, lần lượt từng bóng người chui ra từ trong hổ. Có thể nói, họ tỉnh lại, những người này sau khi được tẩy lễ bằng hương hỏa, tại hỏa đường sẽ được tái sinh, trở thành những thần linh mới. Mà bên cạnh hương án tế núi ở nơi đây, bao gồm cả hồ ma ở bên cạnh mẹ hắn, vô số người trên núi đã từng chịu ảnh hưởng của Sơn Quân, lúc này đều nhao nhao nhận lấy hương hỏa, phát sinh đủ loại biến hóa. Họ có thể trở nên nặng nề, có thể hóa ra từng sợi hư ảnh, chen chúc bên cạnh thân ảnh Sơn Quân hoặc hỏa đường, ngạc nhiên nhìn xem chính mình. Sơn giã tinh túy, lột bỏ âm cốt, xen lẫn với thần minh, được phong chính tên gọi là vì tổng thần. Hóa ra là như vậy. Trong núi, hổ mà đã thông suốt, nhìn thấy cảnh tượng mà hắn mong đợi, lập tức từ đáy lòng sinh ra niềm kinh hỉ. Cùng một lúc, ở xa ngoài núi, 11 người trong Mạnh gia đều đã ủ thành cuồn cuộn âm phong. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi thần quang đại thịnh của Lão Âm Sơn hiện ra, họ lại bị một áp lực vô hình ngăn chặn, bước chân như bị đóng đinh trên mặt đất, khó mà bước ra nửa phần. Đại sư huynh, đó là ngoài Lão Âm Sơn, Bất Thực Ngưu cùng 8 đại môn chủ cũng nhận ra biến hóa kinh người này, nhất thời kinh hãi. Tân thần, hắn là Trạng Làm Lão Nông, ăn mặc giản dị. Bất Thực Ngưu đại sư huynh thấp giọng mở miệng, trong thanh âm chứa đựng sự kích động đã lâu. Yêu Long đã chém, thiên mệnh vô câu, những người thờ phụng tại Lão Hỏa Đường Tử trong thôn cũng không biết chính mình đang tuân theo truyền thống từ đâu mà đến. Thực ra, điều này là bởi vì bọn họ đã quên, hoặc nói đúng hơn là có người tận lực để bọn họ quên đi. Đây chính là truyền thống cổ xưa nhất của chúng ta, cũng là lời cầu khẩn nguyên thủy nhất của chúng ta. Những thần minh mà chúng ta từng tôn thờ đều được sinh ra từ trong Lão Hỏa Đường Tử. Bên trong Hỏa Đường Tử chôn cất chính là tổ tiên, còn những thần minh là do tổ tiên sinh ra. Cửu thần hiển linh, tân thần ra đời, tổng thần san sát. Trong khoảnh khắc, Lão Âm Sơn chợt trở nên rực rỡ, thần quang đại tác. Sau 170 năm thế gian vô thần, hôm nay lại gặp hương hỏa chi linh. Khi cảm nhận được hương hỏa mênh mông, vào thời khắc thần minh ra đời, tất cả mọi người bên trong Lão Âm Sơn, bất luận thân phận địa vị như thế nào, bất luận thực lực cao thấp ra sao, đều cảm nhận được điều kỳ diệu mà trước đây chưa từng có. Nhất là vị đạo tài trong môn, tên điên ấy, lúc này chấn kinh đến mức dường như không còn điên nữa. Hắn từ dưới đất bò dậy, ánh mắt gian nan từ ánh thần quang khắp núi từ từ thu lại. Phía sau hắn, trên vách núi, những con mãng xà đang sẵn sàng phát động cuộc tấn công mãnh liệt nhất. Một con hùng ưng khác đã bay về, và thế là hai con ưng đấu với bảy mãng. Tình thế lại thay đổi, tổ chim ưng con tạm thời được toàn bộ bảo vệ trước khi phân định thắng bại giữa ưng và xà. Nguy cơ dường như đã được hóa giải. Điều này khiến cho đạo tai, tên điên, trên mặt hiện ra một vẻ tẻ nhạt, chậm rãi lắc đầu, mời tài thú vị, chỉ vì thế nhân đều cần phải ẩn núp, vội vàng hấp tấp, không lựa lời nói, chân không chọn đường, cho nên nhìn mới thấy thú vị. Nhưng hổ già hung ác a, mượn thiên hạ hương hỏa, biến mèo thành hổ để chặn tai, chuyện này còn có cái gì siêu vị hơn nữa? Hắn vừa lắc đầu than tiếc, vừa từ từ ngậm đầu, nhìn về phía hổ ma. Về phần hiện tại, ai thắng ai thua, ta thật sự không quan tâm, chỉ cảm thấy điều thú vị hơn cả là, hổ già, từ đâu mà có đủ can đảm, dám làm chuyện như thế? Khi nhận ra ánh mắt của hắn, hổ ma cũng từ trong sự kinh ngạc không gì sánh được mà rút lui. Mỗi bước tế núi của hắn đều nằm trong kế hoạch, nhưng khi chân chính thấy hương hỏa tụ tập, cùng với sự biến hóa xảy ra, hắn lại cảm thấy thật sâu kính sợ, chính mình thế mà đã chứng kiến một màn thần minh đản sinh trong thế giới này. Trong đường tử ngủ, đều là tổ tiên đã chết trong trại đại dương. Bọn họ tự nhiên có người tốt kẻ xấu, nhưng đều là những người tuân thủ quy củ. Những ai không tuân thủ quy củ sẽ không được chôn cất trong đường. Mặc dù như vậy, cũng chưa chắc tất cả đều là người tốt, nhưng bởi vì bọn họ đã bị vùi vào trong đường, theo thời gian lưu chuyển, cá thể ký ức đã sớm tiêu tán, hồn linh đã hòa vào một thể, làm giảm bớt lạc ấn. Khi hậu nhân tế bái dưới đó, bọn họ trở thành những thực thể đặc biệt phù hộ cho hậu nhân. Cái gì là thần? Những dấu vết tiền nhân để lại chính là thần. Trong một khoảnh khắc, hắn lại như hiểu được bản chất nào đó của thế giới này. Do đó, khi nghe được lời nói của cái tên điên trong đạo tai môn, hắn từ từ quay đầu lại, thản nhiên nói, hồ gia làm chuyện như thế thì có sao đâu. Cái tên điên trong đạo tai môn nhìn chằm chằm vào hổ mà, chậm rãi nói, đã làm thì chính là phản bội 10 họ, người hổ gia cũng là một trong 10 họ. Vậy mà người hổ gia lại vừa mới phản bội chính mình, mà ở phía xa, lễ tế núi lớn vẫn đang được cử hành. Giữa dòng hương hỏa cuồn cuộn, thân ảnh Sơn Quân hiển hiện, hắn nhìn những hư ảnh từ trong hồ sinh ra, lúc này thật khó mà kiềm chế cảm xúc, vốn dĩ một cái hồn còn sót lại như hắn đã chuẩn bị để chôn vùi, nhưng khi đón nhận những người mới sinh, hắn lại cảm thấy nhân tính trong mình chấn động mãnh liệt. Hắn nghĩ đến lời hứa của mình với thanh thiếu niên trong thiên hạ, nhớ đến thân phận của người ấy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Sau đó, hắn hướng về phía hương án trước nhị gia, nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại nhìn về phía ngoài núi. Theo động tác của hắn, những học sinh mới thần minh, những người được tinh quái điểm hóa thành tòng thần, cũng cảm thấy điều gì đó, từ từ ngẩng đầu lên. Thế là, trong núi, cơn gió quái đã ngừng lại, tay khí trong nháy mắt, từ lão âm sơn biến mất. Tại hương án trước đó, người chủ tế là nhị gia, hắn hít một hơi thật sâu, rồi với một giọng đầy hào khí, hắn nói ra, bỗng nhiên, hắn nhận ra mình đang làm gì, cao cao nhấc roi lên, rắn chắc vài lần, roi vọt lên người rơm, rồi lại rút xuống, nhưng trong tay cảnh liễu, cũng đã mài đến không còn gì. Nhị gia ngậm đầu, nhìn về phía hổ ma, giờ đây thấy liễu nhi nương biến đổi, mà lại không dám hành động bừa bãi. Hổ ma, mẹ nuôi, lúc này vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên chạm ánh mắt với nhị gia, hữu tâm không để ý tới hắn, nhưng khi nhận thấy xung quanh có càng nhiều ánh mắt hướng về phía mình, nàng không khỏi cảm thấy lo lắng, những ánh mắt ấy đều nghiêm túc và thâm trầm, nàng lại không nhịn được mà run rẩy, trên người cảnh liễu liền lặng lẽ sở xuống, để rũ xuống, đồng thời lão gia hỏa kia cũng tiến lại kéo nàng. Nhị gia từng không tin rằng người chết có thể chỉ đường cho người sống. Bây giờ, trong lòng hắn kính thần, nhưng hắn cũng hiểu rằng thần không thể làm tất cả cho người, thần chỉ cho người ta sức mạnh trong tâm hồn. Hắn biết rằng sống còn phải dựa vào chính mình, vì vậy hắn không chút khách khí lột xuống cành liễu của liễu nhi nương, tập trung toàn lực vào cây roi lớn nhất. Sau đó, hắn hướng về phía đám người rơm kia, mạnh mẽ đánh tới, ngươi quản cái gì quái vật, không được vào núi của ta, không được gần lại thân phận bé nhỏ của chúng ta. Đùng, khi roi vừa rơi xuống, từ xa ngoài núi, 12 đường tai đồng loạt phát ra tiếng kêu thê thảm phẫn nộ. Những tiếng kêu ấy có thể là từ những con cừu non mới sinh, có thể là từ loài rắn, tai vật bỏ ra từ trong trứng, có lẽ do nhị gia đã có sức mạnh nên ra tay nặng hơn, không chỉ khiến thân thể run rẩy, mà trên người hắn cũng xuất hiện những vết roi rõ ràng. Cuối cùng, chúng đã bị chọc giận triệt để, mở to đôi mắt trắng bệch, gắt gao nhìn về hướng Lão Âm Sơn. Không trung vang vọng tiếng sấm rền cuồn cuộn, dấu chân của những sinh vật ấy xuất hiện đen kịt. Thời gian trôi qua 170 năm, thần cùng tai, giờ đây lại đón nhận một cuộc giao phong trực tiếp nhất. Nhĩ báo thần đến báo, đại sự không ổn, Lão Âm Sơn có đường thần khởi thế, đang ngăn cản lối đưa tai. Hắn tiếp tục, tại các nơi, tẩu quỷ đều có dị động, tụ tập bách tính để cử hành tế tự. Hơn nữa, thiên hạ khắp nơi, phúc hội vô số, khiến cho du thần Hương Hỏa bị kinh ngạc. Một con nhĩ báo thần bay vào bên trong Mạnh Gia tổ trạch, run lẩy bẩy, gọi hàng trong đại sảnh. Ngay cả nhĩ báo thần cũng cảm thấy sự việc đáng sợ. Chủ sự Mạnh Gia nên tự mình tiếp đón, giữ gìn Hương Hỏa. Thế nhưng, trong thính đường của Mạnh Gia lại hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả nha hoàn hầu cận cũng đã bị đuổi ra ngoài, quỳ thành một đoàn. Hồn nhiên không biết vận mệnh mình sẽ ra sao. Mạnh Gia đại thiếu gia Mạnh Tư Lượng giờ đây đang ngồi trên ghế. Trên trán hắn cắm một cái đinh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phảng phất có một tầng huyết khí hiện ra, khiến đôi mắt hắn nhìn có phần yêu dị. Tại thời khắc này, Mạnh Gia huyết thân không thể miễn, hắn biết rằng trong khoảnh khắc này cần phải dùng đến những thủ đoạn ngoan tuyệt, sớm tự gây ra một tai họa lớn, phải chịu đựng đau khổ để giảm bớt ảnh hưởng tai họa. Như vậy, có thể tạm thời kéo chậm ảnh hưởng của tai họa. Tuy nhiên, chỉ là kéo chậm, không thể tiêu trừ. Hắn chỉ có thể hy vọng vào thời điểm quan trọng, vẫn giữ được chút tỉnh táo và lý trí, không để bản thân bị tai thổi làm cho hoa mắt, ù tai. Vị Mạnh Gia đại thiếu gia này, trong khoảnh khắc bị tai vật phản phệ, đã quyết tâm nện cái đinh này vào giữa trán. Lúc đó, tứ đại đường quan có thể sẽ cảm thấy hắn có phần dũng khí. Nhưng hiện tại, nhìn viên đinh ấy, bọn họ chỉ biết im lặng. Lần này, bại rồi. Hiện tại, Hồ Gia còn chưa gặp nạn. Ngược lại Mạnh Gia từ già đến trẻ đều bị dồn vào thế bí. Có thể nói là hồ đồ đến cực điểm. Nhĩ báo thần từng tiếng báo cáo. Trong sảnh Mạnh Gia lại một mảnh trầm mặc. Nhưng cuối cùng có người không kìm được. Đó là Phụ Linh vấn sự đại đường quan. Người mặc áo choàng huyết hồng, dáng người phúc hậu. Quát, những thứ không dứt ấy, sao còn dám đứng ra đầu đến? Bên cạnh, Phân Hương đại đường quan tựa hồ cảm thấy có chút ồn ào, liền nhíu mày, thở dài nói, quý nhân trương đã đổ đài, không ai có thể đè ép bọn họ, xuất thế cũng không phải là chuyện kỳ lạ, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Năm đó, ngăn chặn bọn chúng là do mời họ quyết định, thả cho bọn họ mấy cái còn sót lại, ở lại thế gian, tự giam mình trong núi, cũng là mời họ nhân từ. Vấn sự đại đường quan quát, bây giờ bọn chúng lại dám hiện thân cản tay, đòi lấy Hương Hỏa, đã phạm phải kiên kỵ. Quý nhân trương mặc dù không có, nhưng mặt khác vài họ, chẳng lẽ không thể ép bọn hắn nổi sao? Có thể ép, một nữ tử lạnh nhạt, toàn thân quấn trong lụa trắng, nói. Nhưng các môn bên trong, thủ đoạn lại không thích hợp hơn quý nhân trương. Cho nên nếu muốn áp chế những tàn vật này, thì cần phải có sự liên thủ của mấy môn khác mới được. Trong lúc đang nói chuyện, hắn đột nhiên lạnh lùng lườm Mạnh Tư Lượng, nhưng Triệu Chu Trần Vương cùng bốn môn chủ đã ra ngoài. Các người cảm thấy bây giờ họ còn liên thủ để đè ép những kẻ này hay không? Trong sảnh, mọi người bỗng trở nên lúng túng, không khí trở nên căng thẳng hơn trước. Ai cũng muốn giữ thể diện cho chủ già, nên không ai dám thảo luận về chuyện này. Nhưng trong tình huống khó xử ấy, Mạnh Tư Lượng đột nhiên nở một nụ cười, nói là ta sai rồi, nghe vậy. Bốn người có mặt đều khẽ giật mình, tưởng mình nghe lầm. Mạnh Tư Lượng nhẹ nhàng sờ lên giữa trán, nói một cách thản nhiên, việc đã đến nước này, cũng không cần phải vãn hồi cái gì thể diện nữa. Ta, Mạnh Tư Lượng, đã một lần tính sai, rơi vào tính toán của Hồ Gia. Bây giờ, Mạnh Gia đã chịu thiệt, hậu quả sợ rằng cũng không cách nào vãn hồi. E rằng thiên hạ này, thậm chí mấy vị tộc thúc, đều sẽ coi ta là trò cười. Nhưng mà, trò cười thì có sao? Mạnh Gia thật sự muốn vì thế mà xóa tên sao? Mạnh Gia đương nhiên sẽ không bị đánh bại. Nghe hắn nói vậy, mấy vị đại đường quan đều im lặng. Mạnh Gia lần này thua thiệt, hậu quả quả thật là nặng nề. Có lẽ đã bị tuyệt chủng, nhưng Mạnh Gia vẫn sẽ không bị đánh bại. Dù sao lão tổ tông Mạnh gia vẫn còn ở đây, nếu là gia tộc khác, bố mẹ Đường Quan có lẽ đã quay lưng đi. Các thế lực đã sớm tản ra và không còn nghe lệnh, nhưng với Mạnh gia thì lại không như vậy. Dù trong bất kỳ tình huống nào, lão tổ tông Mạnh gia chỉ cần còn sống, thì Mạnh gia sẽ không bao giờ ngã xuống, bọn họ cũng không dám phản bội. Nhưng việc đã đến nước này, còn có thể nói gì nữa? Lúc này, một nữ tử mặc áo bào trắng bỗng nhiên cất tiếng, giọng nói thấp, thu tay đi, nên chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, nuốt xuống chính là, còn lại kịp lúc dừng lại. Không thu được, chỉ có đại chóc đao dám nói chuyện như vậy với Mạnh gia đại thiếu gia. Nhưng khi Mạnh gia đại thiếu gia nghe vậy, hắn chỉ cười, giữa trán nơi có đinh găm vào, máu tươi rỉ ra, như con giun chảy xuống mặt hắn, nói, ta mời 11 đường tai, lại đi ra 12 đường, tái, cho nên không thu được,